Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Chuyện người chết sống lại. Phận người tam sinh, ắt đã được định sẵn, tất chẳng cần ông tơ bà nguyệt xe duyên. Tỉnh Thế Hằng Ngôn. Công tử, ngài ăn thêm nữa đi. Hô Duyệt ho khan. Ta ăn vậy đủ nhiều rồi. Công tử, ngài xem, ngài ho sù sụ như vậy, mà sao không cố ăn thêm chút nữa cơ chứ? Ta đã hỏi chủ tiệm thuốc bắc ở Phú Lan Lâu Đông rồi. Ông ta bảo, trong cuốn Thực Trị Môn, viết rõ rằng, bài thuốc cật heo nấu cùng thuộc địa, bọc bằng giấy ẩm, rồi ủ, có tác dụng trị ho thần kỳ. Hồng kêu à, quả thật trong sách có mát những bài thuốc như vậy. Ngặt nổi, không dân bài biện cả một bàn thức ăn thế này. Một mình ta ăn không xuể chứ. Chào ôi, công tử ăn hương ăn hoa, ăn còn yếu hơn cả đám nữ nhân chúng ta nữa. Ngài không thể bớt uống rượu đi hay sao? Nội trong 7 ngày này, Hồng Kiều ta không cho phép công tử uống rượu đâu đó. Ta sẽ dặn anh Nhi không mang rượu đến cho công tử nữa. Thế thì, chẳng thà nàng, cứ để ta ăn cật heo, ăn cho no vỡ bụng rồi chết quách đi còn hơn. Hồng Kiều nhướng mày, đè cả nửa thân trên lên người Hồ Duyệt. Hồ Duyệt gắng sức ngoảnh mặt đi tới độ không thể né tránh thêm nữa. Ấy thế mà, vẫn không thoát được Hồng Kiều. Nàng vững vàng, bưng bát canh chỉ bằng một tay. Bàn tay trắng muốt ngọc ngà còn lại, nắm chắc cái thìa, thuần thục và gọn ghẽ như nhồi thức ăn cho vịt. Tay nhanh thoăn thoắt bón từng thìa canh cho Hồ Duyệt. Tuyệt nhiên không hề lề mề, cũng không một động tác thừa. Hồ Duyệt chỉ còn cách ngoảnh mặt đi tìm kiếm sự giúp đỡ. Sở huynh, mau giải cứu ta, Sở huynh đâu rồi? Sở Giác cầm chén trà trong tay, thổi cho nước lăn tăn gợn sóng, ngước mắt nhìn bản mặt sầu khổ tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ của Hồ Duyệt. Y chỉ cười, không buồn nhúc nhích. Sở Giác thừa biết, nếu Hồ Duyệt thực sự không muốn đụng chạm đối phương, thì dù có 10 Hồng Kiều cô nương đi chăng nữa, cũng đừng hòng bén mảng đến gần hắn. Sở Giác nhẫn nhà thưởng một ngụm trà, thanh khẩn nói với Hồng Kiều. Hồng Kiều cô nương nói chí phải, ta cũng cảm thấy hiện đại rượu chè quá nhiều, vẫn nên điều chỉnh lại cho hợp lý. Dù sao cũng phải bồi bổ lại, đặng cải thiện sức khỏe. Đoạn nói với Hồ Duyệt. Ta xin noi theo Hồng Kiều cô nương, trong 7 ngày này, tuyệt đối không mang rượu cho đệ nữa. Hồ Duyệt con ngậm thịt trong miệng, nào đã kịp nuốt, vừa nghe Sở Giác nói vậy, khiến hắn thiếu điều, phun hết đồ ăn ra ngoài. Ngặt nổi chưa kịp phun ra, thì Hồng Kiều đã nhồi thêm một thìa khác vào miệng, khiến thức ăn nghẹn ngay cổ họng. Làm hắn muốn nôn cũng không được, mà muốn nuốt cũng chẳng xong. Hồng Kiều cứ ngỡ, mình đuốt vội quá, khiến Hồ Duyệt sặc, bèn cuốn quyết lấy khăn mùi xoa lau miệng cho hắn. Nàng câu mày xót xa hỏi. Công tử bị nghẹn sao? Cứ ăn thông thả thôi chứ. Hồng Kiều đặt bát thuốc bổ thứ tư trong ngày xuống, nhìn Hồ Duyệt trợn ngược mắt, tá hỏa, tự bổ vào lồng ngực mấy cái cho xuôi bớt. Nhận thấy có điều không ổn, Sở Giác bước đến bổ vào lưng Hồ Duyệt mấy cái. Bấy giờ, Hồ Duyệt mới nuốt được đồ ăn xuống bụng. Đôi mắt vượng hoang đỏ vì bị ngạn, tới độ nước mắt đảo quanh, nhưng không thể nào khóc thật được. Hồ Duyệt đành oán hận liếc xéo Sở Giác. Cái nhìn ai oán vô tình thổi bùng ngọn lửa âm ỉ trong đôi mắt hờ hững kia. Tuy trong lòng gào thét, nhưng Hồ Duyệt chẳng dám nhìn ngang liếc dọc thêm một giây nào nữa. Hắn lại bắt đầu ho sặc sụa. Lần này, Hồng Kiều và Sở Giác quả thật đã hành hắn ra bá. Không dám để Hồng Kiều ép mình ăn từng thìa nữa. Hồ Duyệt tự giác cầm bát thuốc lên rồi ngoan ngoãn uống cho bằng sạch. Hồng Kiều thấy hắn đã xử gọn bát thuốc thứ tư thì hài lòng gật đầu nói. Để ta đi sửa soạn đồ dùng cho công tử. Trong bếp vẫn còn một ít than đá. Công tử cứ ngồi yên đây. Ta đi lấy cho công tử một cái lò ấp. Trời đông rét mướt, cứ mãi mê viết chữ rồi để cống tay là không có được. Dứt lời, nàng bèn kiển chân, nhấc váy, chạy ra sân đua nước. Sở Giá khẽ nắn cổ tay Hồ Duyệt. Y trầm ngâm, chờ trong giây lát rồi nói. Phần lớn hàn khí đã lui bớt rồi. Khi mùa xuân đến, cơ thể đệ sẽ tự ấm lại thôi. Chịu khó đốt ly hóa một điều đặn. Cái này là điều bắt buộc. Hồ Duyệt hỏi Sở Giác. Huynh nói cho Hồng Kiều biết ta đau ốm đấy hả? Sở Giác mỉm cười. Hồng Kiều cô nương quan tâm đến đệ, thấy đệ vắng mặt lâu ngày, mới nhờ người dò hỏi. Biết đệ đau bệnh là tất tả chạy đến đây thăm đệ ngay. Người ta lo nghĩ cho đệ như thế. Giả như có được một người vợ như nàng ấy, âu cũng là cái phúc của đời người. Ngặt nỗi. Sở Giác nâng cầm Hồ Duyệt lên, áp sát lại gần rồi nói. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nếu đệ không thể cho người ta bất cứ thứ gì, thì cũng đừng gieo rắc hy vọng. Hiền đệ, đệ hẳn phải biết điều này chứ. Hồ Duyệt hỏi phận lại. Huynh đang nói chính mình đó sao? Thưa Sở huynh. Sở Giác khẽ cong môi cười. Đúng, mà cũng không đúng cho lắm. Sở Giác tủm tỉm chạm môi âu yếm. Trong người Hồ Duyệt, hắn còn khí lạnh chưa tan, nên bờ môi cũng hơi lạnh lạnh. Chưa kể vừa uống nhiều thuốc bổ, nên môi trơn và mịn màng vô cùng, thoang thoảng mùi thục địa. Sở Giác khẽ bật cười, thân tốc tiến tới. Hồ Duyệt thoáng hoảng hốt vì nụ hôn sâu, chỉ sợ Hồng Kiều đơn ở ngoài kia có thể qua lại bất cứ lúc nào. Nhưng hắn cũng không dám chống cự nhiều, cứ để mặc cho Sở Giác vui đùa. Sở Giác biết tổng tâm tư của Hồ Duyệt, lại càng được đà, lấn tới. Y lấn lướt mơn trấn hắn, rồi dừng lại, buông hắn ra, ngay trước khi cả hai tiến xa hơn nữa. Hồ Duyệt không dám trừng mắt lườm Sở Giác nữa, chỉ cúi gằm mặt, thở hổn hển, chốc chốc lại ho khan. Sở Giác trông thấy tai hắn đỏ ửng lên, bèn trêu mến hôn lên vành tai hắn, thủ thỉ. Việc ta thương yêu đệ, và đệ có tình cảm nào với ta hay không, là hai chuyện hoàn toàn tách bạch. Vì ta tuyệt đối sẽ không để đệ chạy thoát khỏi ta đâu. Ta dám chắc mình sẽ làm vậy. Cho nên đệ có ra sao đi nữa, ta cũng chẳng màng. Thử hỏi trên đời này còn có ai sẵn sàng kề cạnh bên đệ mà chẳng đòi hỏi như vậy hay không? Hồ Duyệt cúi thấp đầu, hàng mi cong vuốt che đi ánh mắt. Sở Giác thừa hiểu, sâu trong đôi mắt ấy không gợn chút ái tình. Nhưng y lại chẳng hề hay biết, thật ra Hồ Duyệt đã rung động rồi. Lúc bấy giờ, Hồng Kiều đẩy rèm vải bước vào, trên tay bưng một chậu nước và khăn. Trông thấy Hồ Duyệt và Sở Giác đứng gần nhau thân mật, thì thoáng cau mày, băn khoăn, nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Nàng tươi cười nói, ta không thể nán lại thêm với công tử, vì còn phải tham gia hội thơ cho kịp. Ta đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi. Công tử tranh thủ nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi. Nước ấm trong bình đã được trữ đầy, trên bếp vẫn còn nửa hũ canh cật heo và một ít cao thì bà xuyên bói. À phải rồi, ta có mang cho công tử ít nhân sâm đun cùng tuyết giáp. Công tử cứ để sẵn đó, nếu đêm mà ho thì lại uống. Đừng uống rượu nữa, phải chăm sóc bản thân cẩn thận hơn. Cứ khinh thường rồi không chữa tận gốc là mệt lắm đó. Tuyết giáp thực chất là lớp màng nhầy trong buồng trứng của con nhái tuyết cái, sống ở vùng cao của khu vực Đông Bắc Trung Quốc, nhất là Trường Bạch Sơn. Dãy núi rét lạnh với tuyết bao phủ dày đặc, tuyết giáp mang tính bình, không hàn không nóng, phù hợp cho mọi lứa tuổi, công dụng lưu thông khí huyết, tăng cường sức khỏe, nâng cao sinh lực, dưỡng nhan đẹp da, sang bằng nội tiết, hỗ trợ điều trị ho ra máu, đổ mồ hôi về đêm. Hồ Duyệt toàn đứng dậy tiễn Hồng Kiều, nhưng Sở Giác nhấn vai hắn xuống, thay vào đó y nhanh nhẹn đứng dậy nói, hiền đệ vẫn chưa khỏe hẳn, để ta tiễn Hồng Kiều cô nương về. Hồng Kiều thoáng sững người, đưa tay ra định từ chối, nhưng Sở Giác đã rời khỏi ghế ngồi, cầm áo choàng lên cho Hồng Kiều. Hồng Kiều cúi người cảm ơn rồi khoác áo vào, ngoảnh nhìn Hồ Duyệt lần cuối. Hồ Duyệt đứng dậy chắp tay vái chào, Hồng Kiều cũng khiêm nhường đáp lễ. Gió đen vần vũ dọc đường đi, Hồng Kiều chỉnh lại áo choàng, liếc mắt nhìn không xem xét Sở Giác. Hồng Kiều luôn cảm thấy Hồ Duyệt có vẻ ngoài vô cùng phong lưu. Một nét đa tình toát ra từ cốt tủy, dẫu có lùng sục khắp kinh thành cũng khó tìm ra được mấy ai hào hào như công tử ấy. Nhưng vị công tử tên Sở Giác này lại sở hữu một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Sở Giác khẽ mỉm cười hỏi, cô nương đang nhìn ta đó sao? Hồng Kiều vội cúi đầu, hai má đỏ bừng, đáp rằng, ta thấy Sở công tử và Hồ công tử khăng khít thật đó, quen biết Hồ công tử bấy lâu nay. Sở công tử là bằng hữu và cũng là tri kỷ đầu tiên của ngài ấy mà ta từng biết. Người lông bông và bất cần như Hồ công tử, có được người bạn đáng tin cậy như công tử kề bên giúp đỡ, âu cũng là cái phúc. Sở Giác vẫn cười hiền nói, bằng hữu với nhau, chỉ mong sao hai người đồng lòng thuận ý, dùng một chí hướng, san sẻ niềm vui, không màng danh phận người kia cao sang hay nghèo hèn. Nếu thực sự có lòng, ắt sẽ đi với nhau được lâu dài. Cũng có những khi chỉ bằng một lời nói, một món quà mà tình cảm đã có thể đơm hoa kết trái. Mối quan hệ giữa ta và Mộ Chi không phải thứ mà lẽ đời có thể lý giải hay định nghĩa. Hồng Kiều lặng người trong giây lát, không nói gì thêm nữa. Ra khỏi hẻm đông, Hồng Kiều nghiêng mình nói: "Công tử tiễn ta đến đây là được rồi, ta có phu xe đưa đón, không dám làm phiền công tử nữa." Sở Giác gật đầu cúi chào từ biệt. Hồng Kiều cắn môi mà trăng. Hồng Kiều tự biết mình chỉ là phận buôn hương bán sắc, màu nở chống tàn, thừa hiểu sẽ chẳng tìm được một người tử tế thương yêu. Không được là một vở hiện danh chính ngôn thuận, một ngày kia nhan sắc tàn phai, các ông lớn cũng ruồng rẫy ta. Ta chỉ đành sống phận thê thiếp của thương nhân mà thôi. Cho nên, nếu như có thể, ta không muốn phá hoại tình nghĩa giữa hai công tử. Chỉ mong sao... Sở Giác vẫn điềm đạm đáp lại thế này: "Hồng Kiều cô nương lại hạ mình quá rồi. Cô nương đây tài sắc vẹn toàn, yêu kiều như non xanh, thanh thoát như nước biếc, tựa cánh đời tươi đẹp cho lòng hoang ca. Nhân duyên là chuyện chẳng thể cưỡng cầu, cũng chẳng nên khiến bất cứ ai ấm ức." Hồng Kiều rút khăn mùi xoa ra, lắc đầu như muốn che giấu vẻ ngượng ngập, đoạn cười hiền mà rằng: "Ta lại nói mấy lời hồ đồ rồi, xin công tử chớ chê cười, ta phải lên đường cho kịp, đành cáo từ trước." Sở Giác giơ tay tiễn, dặn dò: "Cô nương đi đường cẩn thận." Hồng Kiều cúi người đáp lễ, rồi đi về phía kiệu. Sở Giác chở theo bước Hồng Kiều đi, thốt lên rất khẽ: "Chỉ tiếc dương liễu mong manh mạng lá trũ, khói sương vấn vít bệnh sầu tư. Nhưng nếu chẳng phải như vậy, sau cùng người tổn thương nhất vẫn chỉ là cô nương mà thôi." Sau khi đã tiễn Hồng Kiều về rồi, Sở Giác quay trở lại quan tình trai. Hồ Duyệt vẫn ngựa quen đường cũ, nghiêng nhang quấn chặt áo bông quanh người, rồi rụt rịch chuẩn bị ra đường. Tiếc rằng, hắn đã bị Sở Giác bắt quả tang ngay tại trận. Tay đường giờ nửa chừng, chợt xỏ áo cũng đành khựng lại, không còn đủ dũng khí mặc cho xong. Sở Giác nhướng mày hỏi hắn: "Hiền đại định đi đâu vậy?" Hồ Duyệt ngoảnh mặt đi, thở hắt ra rồi thú thật: "Dĩ nhiên là có việc, nên mới phải lọ mọ ra đường." Sở Giác đứng lừng lững án ngữ trước hắn, giọng như đe dọa: "Bệnh còn chưa khỏi hẳn, không được đi đâu hết." Hồ Duyệt hậm hực, mặc cho xong áo ấm, cài quy áo gọn gàng, đôi phân bua tiếp: "Ta thật sự có việc cần giải quyết mà. Ông Trần, chủ quán ăn chuyên bán bánh bao, đã giục ta vẽ bức bình phong tặng cho con trai ông ấy. Nhân ngày đại hỷ cả tháng nay rồi, giờ người ta đã dựng vợ gả chồng xong xuôi, ta nghĩ cũng thấy áy náy. Đang định mang bức tranh chữ này qua đó." Sở Giác gặp quạt vào, quả quyết bảo: "Vậy để ta đi cùng đây." Hồ Duyệt lườm quyết y, hắn hỏi: "Sở huynh đang giám sát ta đấy hả?" Sở Giác nhướng mày đáp: "Người ta vốn muốn tranh chữ của đệ, nhưng bây giờ đại sự đã lỡ làng rồi, còn cố đám ăn xôi mang tranh qua tặng, có phải là thất lễ quá không?" Hồ Duyệt nghe vậy thì cứng họng, hắn nào lường trước được chuyện Sở Giác lại có thể chặn họng mình như thế này. Sở Giác lại tiếp: "Tình cờ ta có hai búi trà thượng hạng ở đây, vậy đã đủ để đệ cho phép ta đi cùng chưa?" Hồ Duyệt phủi qua tấm áo cũ, rụt vai lại rồi gật đầu chấp nhận. Riêng khoản này thì Hồ Duyệt hắn ta từ xưa tới nay chưa khi nào dám mạnh miệng trước Sở Giác. Sở Giác cũng biết tổng điểm yếu của hắn, tuy nhiên y không dám tùy tiện dùng chiêu trò này quá nhiều. Suy cho cùng cũng là bởi Sở Giác chẳng nỡ ức hiếp Hồ Duyệt. Nghĩ đến điều này, Sở Giác bỗng thở dài khe khẽ, y nói: "Để ngồi tạm đây chốc lát, chờ ta về lấy đồ đá rồi cùng đi." Hồ Duyệt vung tay áo, ra chiều: "Huynh cứ đi đi, đây không tiễn." Rồi ngồi một mình trong phòng, tiếp tục hậm hực. Sở Giác khẽ mỉm cười, xoay gót toan rời khỏi. Thay Hồ Duyệt đã ngoan ngoãn ngồi yên, mới an tâm quay trở lại. Đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Sở Giác chọn lấy hai bánh trà ngon trong hàng trà, đóng gói vào hộp gỗ. Ngoài có bọc vải nhung rồi mới quay trở về. Lúc bấy giờ, Hồ Duyệt đã cuộn tranh cất ngay ngắn. Đúng lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, thì đụng trúng Sở Giác. Miệng hắn méo xệch nói: Sở huynh đi nhanh thật đó. Sở Giác thấy hắn sắp sửa bỏ mặt mình ở lại, cứ thế cao chạy xa bay, thì trợn ngược mắt, ngào ngán, đoạn đưa hộp trà cho hắn và nói: "Không nhanh sao mà được, ta nghĩ đệ cũng sốt ruột, ngộ nhỡ lề mề lại làm lỡ việc của đệ." Hô Duyệt không tài nào lường trước được phản ứng của Sở Giác, đành cười trừ cho qua. Thôi thì đành cho y đi cùng. Thật ra nhà ông chủ Trần cách Quan Tình trai không xa, rẽ có 2 lần là tới nơi. Trần lão gia từng làm đầu bếp trong cung vua. Sau này, một chân bị què, đành rời cung về mở một quán ăn, bắt đầu kinh doanh kiếm sống. Gia cảnh cũng gọi là khá giả, nhà cửa xây cất tương đối bề thế. Hồ Duyệt gõ cửa vài lần, thấy một tên hầu đi ra. Vừa nhận ra là Hồ Duyệt, hắn đã đòn đã cười nói: "Ô kìa, là Hồ công tử, lão gia cứ bảo lâu lắm rồi không thấy công tử đâu cả. Công tử mau vào đi, để tiểu nhân đi báo lão gia." Tên hầu dẫn Hồ Duyệt và Sở Giác vào phòng khách, nhắn 2 người ngồi chờ Trần lão gia ra tiếp đón. Sở Giác thoáng cau mày hỏi: "Ông Trần này cưới vợ cho con từ bao giờ vậy?" Hồ Duyệt đáp: "Nghe đâu vào mùng 9 tháng 10, đúng ngày lành tháng tốt luôn đó." Sở Giác lấy làm băn khoăn: "Vậy tính từ lúc đó đến bây giờ cũng chưa được bao lâu, tại sao trong nhà không có cảm giác tưng bừng hoan hỷ gì cả, trái lại còn u ám nặng nề thế này?" Hồ Duyệt lặng thinh không đáp, nhưng quả thật là hắn cũng nhận ra điều này. Đúng lúc cả hai đương thì thầm to nhỏ, Trần lão gia từ trong phòng đi ra, chắp tay chào: "Ôi chào, Hồ lão đệ đây rồi, lâu lắm không gặp, sao mà mãi đến tận hôm nay mới chịu ghé thăm ông già này vậy?" Trần lão gia tuổi tác đã cao, trước kia từng là một đầu bếp cung đình, tài nấu ăn vô cùng thiện nghệ. Tướng tá ông ta hơi lùn và mập mạp, một tay chống gậy, mỗi lần cười là đôi mắt lộ vết chân chim, thoạt nhìn có vẻ là một người hòa nhã. Hồ Duyệt và Sở Giác cùng đứng dậy vái chào đáp lễ. Hồ Duyệt chắp tay nói: "Đệ quả thật có lỗi với huynh quá, trời vừa mới chuyển đông là đệ ốm bệnh ngay, vốn đã nhận lời mời đến tiệc mừng của huynh, ấy thế mà còn không kịp viết thiệp mừng. May sao nay thân thể cũng khá khẩm hơn đôi chút, tranh thủ ghé chơi đặng biếu chút quà mừng bù đắp cho thiếu sót của đệ với huynh." Trần lão gia nghe Hồ Duyệt nhắc đến 2 chữ thiệp mừng thì 2 mắt như tối sầm đi. Tuy nhiên, ông ta không để lộ thêm bất cứ cảm xúc nào khác. Thậm chí nghe Hồ Duyệt trình bày xong xuôi, còn hô hới cười nói: "Ối dào, đệ khách sáo với ta quá, không biết vị khách đi cùng đệ đây là..." Sở Giác chắp tay chào hỏi: "Tại hạ là bạn của Hồ Duyệt, họ Sở, tên đọc một chữ giác, là chữ ghép từ 2 bộ vương và ngọc." Trần lão gia tất tả đáp lễ, lúc bấy giờ, đứa ở bưng trà lên hầu 3 người họ. Trần lão gia giơ tay ra ý mời 2 người ngồi, lại quay qua nhìn Hồ Duyệt. Trong bộ ngần ngại, muốn nói lại thôi. Hồ Duyệt tươi cười nói: "Này thiếu gia nhà ta cũng đã thành gia lập thất, thôi thì huynh cũng được an tâm phần nào rồi." Ngờ đâu nghe Hồ Duyệt nói đến đây, Trần lão gia không lấy làm vui vẻ gì, lời cứ nghẹn lại trong họng. Ông ta ngắt ngứ hồi lâu, mới cười gượng bảo: "Ừ thì cũng tạm tạm, tạm thôi." Hồ Duyệt liếc mắt nhìn Sở Giác, đoạn, hắn rướn người về phía trước, hỏi: "Phải chăng có chuyện gì xảy ra rồi?" Trần lão gia chói khéo: "Chuyện này, thôi, chuyện gia đình đấy mà, đệ không cần bận tâm quá đâu." Hồ Duyệt thấy Trần lão gia nói vậy, cũng không gặng hỏi thêm, bèn nhấp một hớp trà, hàn huyên một lúc, sau đó tặng quà, rồi rời đi ngay. Trong sắc mặt Trần lão gia cứ nặng trĩu tâm tư, rành la không có ý muốn giữ họ lại chơi lâu hơn. 2 người uống hết một chén trà, rồi xin phép đi về trước. Hồ Duyệt đặt câu hỏi: "Huynh có nghĩ Trần lão gia mới gặp phải chuyện gì không?" Sở Giác nói: "Tuy không rõ cụ thể là chuyện gì, nhưng ta dám chắc gia đình ông ta mới có người qua đời. Vả lại, lẫn trong cái bầu không khí tang tóc ấy, còn có một cảm giác gì đó vô cùng kỳ dị." Hồ Duyệt sững người trong giây lát. "Vừa đón chuyện vui, đã đến đám tang sao? Nhưng lúc đến đó cũng không thấy gia đình để tang ai, xung quanh cũng không nghe nói có tin tức gì." Sở Giác hỏi hắn. "Vậy đệ đã từng gặp con trai nhà đó chưa?" Hồ Duyệt gật đầu. "Gặp rồi chứ, một thanh niên vô cùng hoạt bát, năng nổ, mặt mày tuấn tú, trông sáng láng lắm. Nói sao nhỉ? Trông không giống con ruột của Trần lão gia chút nào. Sở Giác dần giật khóe miệng. Đệ đúng là người, chỉ toàn trong mặt bất hình dung. Đánh giá một người, chỉ chăm chăm nhìn mặt tiền thôi. Không biết Sở Giác ta trong mắt đệ là người như thế nào đây? Hồ Duyệt liếc xéo mắt râm sôi của Sở Giác một lượt từ đầu xuống chân. Sở Giác vẫn nhoẻn miệng cười tươi, ánh mắt vô cùng ôn hòa. Nhưng Hồ Duyệt làm sao quên được cái đêm mây mưa mặn nồng trong buồng kín ấy. Một sở tướng công, ngoài mặt ôn tồn lễ độ, lại hành sự quá đổi đói khát như vậy. Nghĩ tới đây, khóe mắt Hồ Duyệt bỗng co giật. Hắn nói, mặt người giả thú. Sở Giác gấp quạt lại, trừng mắt hẫm một tiếng. Hồ Duyệt vội vã sửa lại là. Là bản thân chí cốt, thầy tốt bạn hiền. Sở Giác lấy làm hài lòng, lại mở quạt, mỉm cười gật gù. Hồ Duyệt tranh thủ lúc Sở Giác quay sang bên, bèn le lưỡi, vơ lấy bình rượu, toàn tu một ngụm. Ngờ đâu bị Sở Giác thẳng thừng đoạt khỏi tay. Hồ Duyệt ấm ức nhìn y. Sở Giác ngửa cổ uống cạn bình rượu, uống cho đến giọt cuối cùng mới nhẫn nhơ trả lại cho Hồ Duyệt. Hồ Duyệt thở dài nói, dù sao một cơn cảm lạnh còn con cũng không thể cướp đi mạng sống của ta mà. Sở huynh có cần thiết phải đến mức ấy không? Sở Giác nói, vì ta không muốn đệ cứ đau ốm mãi rồi nhốt ta đến ngoài quan tình trai thôi mà. Hồ Duyệt lại chán nản thở hắt ra. Sở Giác trông hắn bất lực bỏ cuộc cũng không làm khó dễ thêm, y gợi mở một câu chuyện khác. Vậy tần nương mới gả cho Trần công tử thì sao? Đệ đã gặp người đó bao giờ chưa? Hồ Duyệt đáp, chuyện này thì đúng là ta chưa từng gặp cô nương ấy. Mặc dù nhà họ Trần nhiều đời là thương gia, nhưng vẫn có những cửa hàng kinh doanh khác, có thể xem như gia tộc lớn danh giá chứ chẳng chơi. Song nghe nói bên đàn gái lại không có tiếng tăm mấy, chỉ là một gia tộc nhỏ. Nhưng nàng dâu này sinh ra đã là quốc sắc thiên hương, tay nghề thiêu thùa vô cùng tinh xảo, lại có học, xem như là con nhà gia giáo. Thấy bảo phải nhờ người mai mối nói khéo giúp cho, cộng thêm sính lễ hậu hĩnh mới có được mối hôn sự này đó. Sở Giác chăm chú lắng nghe. Hồ Duyệt chợt lấy làm tò mò, hỏi y, lạ thật đấy, tại sao Sở huynh lại hỏi tiếp về chuyện này nữa? Lẽ nào có gì đáng lưu tâm sao? Sở Giác thoáng chần chừ, nhưng ngay lập tức đã trở lại dáng vẻ thường ngày. Thì ta thấy tò mò thôi, rõ ràng là gia đình có hỷ, mà vừa bước vào nhà đã thấy nặng nề bức bối như có tang. Chưa kể, nhìn sắc mặt Trần lão gia cũng buồn thương thấy rõ. Vả lại, nhìn tướng mặt ông ấy cũng không có vẻ sẽ có người nói giỏi. Đúng lúc này, Hồ Duyệt và Sở Giác nhận ra có một người trẻ tuổi, tướng mạo thanh tú, đứng bên ngoài vách tường cái đó do ngó bọn họ. Người này trông thấy Hồ Duyệt và Sở Giác nhìn mình thì hốt hoảng bỏ chạy ngay. Hồ Duyệt thốt lên, quái lạ thật. Nói đoạn, Hồ Duyệt nghiêng đầu, khẽ mỉm cười hỏi, thế thì hai đêm nay chúng ta đi ngó thử xem sao nhỉ? Sở Giác tươi cười đáp lời, được thôi, nhưng đại phải hứa với ta rằng sẽ không đuổi ta ra khỏi quan tình trai nữa. Cả hai say sưa chuyện trò, chẳng mấy chốc mà Hồ Duyệt và Sở Giác đã thư thả về đến nơi ở của mình. Lại kể đến Hồng Kiều, hội thơ nàng tham gia vẫn còn đang sôi nổi. Cứ mỗi độ xuân về, khi mùa hoa đua nở rạng rỡ nhất, sẽ là dịp hội tụ không thể thiếu của các tao nhân mặt khách trong kinh thành. Năm nay hội thơ được tổ chức với chủ đề Hoa Sơn Trà. Hồng Kiều cầm một đóa hoa sơn trà màu đỏ thắm, trầm ngâm đôi chốc rồi cất lời rằng, xuân về môn hoa khoe sắc thắm, chẳng từng khổ cực sầu đăm đăm. Đồng qua mang theo làn tuyết trắng, mảnh hồ nguyện ngóng chờ xa xăm. Hay, hay lắm. Đồng qua mang theo làn tuyết trắng, mảnh hồ nguyện ngóng chờ xa xăm. Hồng Kiều cô nương quả đúng là một nữ nhân phong nhã. Cao Thị Lan quá lời rồi, ta không dám nhận đâu. Vị Cao Thị Lan nọ nghe vậy thì bật cười. Ai mà không biết tiểu thư Hồng Kiều hoa khôi có tiếng bên hồ Kim Thủy. Phải biết rằng hương cát ở thuyền hoa đó chẳng phải chốn người thường muốn lui đến mà được. Hồng Kiều đưa mắt xinh nhìn hướng khác. Gã này là công tử nhà thượng thư lệnh ở hộ bộ, là một kẻ nông cạn ít học nhưng thích học đòi văn vẽ. Phụ thân gã là người có tài, bước vào con đường làm quan từ lúc còn trẻ tuổi, có thể nói một bước lên mây. Nhưng khổ nỗi, đến đời con trai ông ta thì quả thật chỉ còn cái mác công tử bột. Văn không thạo, võ chẳng tranh. Hồng Kiều rất khinh thường gái trai này, nhưng hiềm nói không thể làm phật lòng quan lớn. Nàng đang xoay gót, cung kính vái chào rồi thưa. Lục công tử lại đùa ta rồi. Hồng Kiều cũng chỉ như bèo giạt mây trôi, như sen không rễ, như diều không dây. Âu cũng đành ẩn mình giữa chốn giang hồ bao la này. Tuy may mắn quen biết được vài khách quan học trộm hiểu nhiều, nhưng cũng không thể nào dễ toàn được mua vui cho những học giả uyên bác có quyền khước từ những người ít học. Gã ta nghe Hồng Kiều ăn nói khách sáo, khiêm nhường lễ độ, nhưng càng ngắm càng thấy như nói bóng nói gió, hồng châm chọc đâm bực dọc, nhưng cũng không thể rút ra, đành nở nụ cười sượng sùng rồi bỏ đi uống rượu. Hồng Kiều phớt lờ gã ta, tranh thủ ngắm tuyết rơi hoa nở. Hầu bao bệnh tôi trên người mắc phải cành hoa, khi đang định cúi xuống gỡ thì có một cánh tay chủ động vươn ra giúp đỡ nàng. Hồng Kiều mỉm cười nói: đa tạ Hồ công tử. Người này họ Hồ, tên chỉ có một chữ Sơn. Nhờ mang họ Hồ mà Hồ Sơn này vẫn lọt vào mắt xanh của Hồng Kiều, dù hắn chẳng phải con nhà quyền quý hay hậu tử của quan viên gì. Người nọ chắp tay vái chào lại Hồng Kiều: tiểu thư chớ khách khí, việc tại hạ nên làm thôi. Trong Hồ Sơn hành xử lịch thiệp, Hồng Kiều lại nhớ đến cảnh tượng nàng bón thuốc bồi bổ cho Hồ Duyệt lúc sáng, nghĩ tới lại vô thức bật cười. Hồ Sơn tươi cười hỏi thăm: điều gì khiến tiểu thư vui cười vậy? Hồng Kiều vội lắc đầu giải thích: à, chẳng có gì đâu, bỗng dưng ta nhớ đến chuyện này nên thấy vui thôi, không phải điều gì to tát. Lúc bấy giờ, Lục công tử nọ lại lên tiếng, gã oan oan cái miệng lên mà rằng: sao lại lạ lùng thế nhỉ? Hôm nay hội thơ đông vui, ai cũng có mặt đông đủ. Ấy thế mà một mình Thi Lan lại vắng mặt. Làm thế này, há chẳng phải mất vui ư? Hồng Kiều và Hồ Sơn ngó xung quanh, đúng là không thấy người vừa được nhắc đến. Hắn là Thi Lan, người đứng đầu trong hội thơ năm ngoái, cũng không phải con nhà quyền quý gì, nhưng đích thị là một tài tử xứng danh. Lần nào tổ chức hội thơ, Thi Lan cũng đều vịnh nên những bài thơ để đời. Thành thử ai nấy đều gọi hắn bằng hai tiếng Thi Lan, tình cơ cũng đồng âm với họ tên của hắn. Hồng Kiều cũng rảo bước tiến vào phòng khách, nàng rằng: đúng là hơi bất thường, đã lâu lắm rồi không thấy Thi Lan tham gia hội thơ. Nhắc đến Thi Lan, Lục Sinh vừa ngưỡng mộ vừa ghen tức, gã không thể cậy ra thế của mình để chèn ép Thi Lan. Bởi làm vậy trong một dịp đông đảo những tao nhân mạch khách đều quy tụ về đây, chỉ tổ khiến người ta thêm khinh thường gã. Thanh thử, nếu có cơ hội chọc ngoái Thi Lan đôi ba câu, Lục Sinh tuyệt nhiên không thể bỏ qua. Lục Sinh cười nói: nghe nói tỷ tỷ của Thi Lan mới lấy chồng, lâu nay Thi Lan vẫn rất mực thương yêu tỷ tỷ. Xem ra lần này vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần đấy mà. Có người lên tiếng hồ theo: lại chẳng thế, cứ nghĩ thử xem, xảo nương xinh đẹp như vậy, còn tinh thông đủ thứ cầm kỳ thi họa nữa chứ. Lục Sinh vẫn hậm hực chê bai: nghĩ mà tiếc đứt cả ruột, đáng lẽ ra là tiểu thư khoai cát, con gái nhà lành, ngờ đâu cha mẹ lìa đời sớm, gia cảnh khốn đốn, lại rơi vào tay gã côn đồ chốc đầu nuôi dưỡng, để giờ đây phải chịu cảnh làm dâu nhà thương gia thế này. Nói đoạn, gã sớn xác nhìn về phía Hồng Kiều xem sao. Hồng Kiều nhận ra ẩn ý châm chọc trong lời Lục Sinh nói, chỉ mỉm cười duyên dáng rồi mỉa mai lại rằng: nói cũng phải, tiếc thay cho một cô nương xinh đẹp như hoa, nhưng phận nữ nhi đâu chỉ mong tìm được một người tâm đầu ý hợp, mà còn phải khéo léo và tâm lý để thương yêu mình. Nếu là ta, chẳng thà gả cho một người bình thường nhưng tử tế, không màng địa vị cao sang, còn hơn là bước vào danh gia vọng tộc nhưng một thân một mình, hắc hiệu trọn kiếp. Thử nghĩ trao nửa đời người cho một kẻ bạc tình, chỉ thấy người mới cười, nào nghe người cũ khóc, vậy có khác nào quy y làm bạn với nhan đèn? Lục Sinh kia nghe thấy Hồng Kiều lại đương thầm móc mỉa mai mình thì bực tức lắm. Lúc bấy giờ, người chủ trì hội thơ lên tiếng: thôi, được rồi, cũng phải thừa nhận là vắng Thi Lan, hội thơ của chúng ta cũng kém vui đi ít nhiều. Nhưng may là có Hồng Kiều cô nương ở đây, quả đúng là vinh hạnh của chúng ta khi có hoa khôi xinh đẹp như cô nương ở đây góp mặt. Hồng Kiều nở một nụ cười ngọt như mật, nghiêng mình khiêm nhu đáp lễ. Ai nấy đều bước vào phòng khách. Đám nha hoàn bắt đầu phục vụ trà và bánh. quan khách thưởng trà, ngắm hoa, trầm đi những câu chuyện vặt vãnh. Hồng Kiều thổi trà trong chén, bấy giờ, nàng chợt nghe tiếng ai đó bàn luận. Đã nghe về hôn sự của tỷ tỷ nhỏ Thi đấy chưa? Nàng xảo nương ấy. Hồng Kiều hơi nghiêng mình, cố gắng nghe xem những người kia đang tán dóc chuyện gì. Nghe nói cô nương này được gả cho cậu ấm nhà ông Trần Què Chân, chủ quán bánh bao lớn nhất khu phố Đông. Cậu này thì cũng coi như là nhân tài. Tuy nhà làm ăn buôn bán, nhưng tướng tá sáng sủa, tuấn tú lắm. Lại còn là người học sâu biết rộng. Chào ơi, hình như cũng từng ghé qua hội thơ của chúng ta một lần. Nếu ta nhớ không lầm, thì có lần chủ đề hoa đào, hay là hoa lễ nhỉ? Thì cũng đúng thôi, xảo nương nổi tiếng xinh đẹp, lại khéo léo. Người đâu mà vừa yêu kiều, vừa nết na, hiền thục. Nói thật ấy mà, ta thấy cô nương ấy, khéo phải gả được cho người khác tốt hơn nhiều mới đúng. Cũng do hai tỷ đệ nhà đó vớ phải tên tiểu thúc kia thôi. Gã côn đồ chóc đầu ấy, thấy sinh lễ nhiều là sáng mắt lên, gả con bé đi. Chứ chẳng nhìn xem đàn trai ăn ở thế nào. Trời ạ, à, chính là vậy đó. Tiên nữ giáng trần mà ghép đôi với con nhà bán bánh bao. Ừ thì công nhận là khá giả, sinh lễ cũng nhiều đó. Nhưng nhỏ thì ít nhiều, cũng từng là dòng tộc xa giáo. Kể cũng tội, đúng là bát ngọc mà chẳng được xếp cùng với đũa ngà mâm son. Nói vậy thì việc Thi Lan vắng mặt suốt dạo gần đây cũng dễ hiểu rồi. Gặp chuyện như vậy, ai mà còn tâm tư gì nữa. Nghe đâu công tử ấy còn đổ bệnh, nằm liệt giường thì phải. Hồng Kiều nghe họ nói toàn những chuyện phiếm, lại ngước lên ngắm mây trời. Đêm đã buông, nàng thầm hỏi, không biết Hồ Duyệt đã khỏe hơn chút nào chưa? Thẫn thờ nhấp vài ngụm trà, cũng không vịn nổi được câu thơ nào hay. Hồng Kiều lật đật đứng dậy. Thành thật xin lỗi chư vị thi hữu. Thời tiết giá rét, ta xin phép lui trước vì không giỏi chịu lạnh. Cũng để không làm phiền các vị thêm, mong các vị thi hữu ở lại có được thời gian vui vẻ. Có mấy vị công tử đã đứng dậy toan tiễn Hồng Kiều về, nhưng nàng xua tay ra chiều từ chối. Hồng Kiều tự thắt áo choàng cho chắc, tay cầm lò ấp đã đốt than ấm nóng, xoay lại cúi người chào từ biệt mọi người rồi đi ngay. Nàng gọi Kiều Phu lại bảo, chở ta qua quan tình trai trước đã, người ở ngoài chờ ta một lát, rồi sau đó đưa ta về thuyền hoa. Lúc về đến quan tình trai, Hồng Kiều vô tình bắt gặp Hồ Duyệt và Sở Giác đang chuẩn bị đi ra ngoài. Ba người đứng ngoài cổng vào, ngay như phỏng nhìn nhau, Hồng Kiều nói trước. Ấy kìa, Hồ công tử còn chưa khỏi bệnh hẳn, mà còn định lọ mọ đi đâu giữa tiết trời giá rét như thế này. Dứt lời, nàng quay sang nhìn Sở Giác như có ý trách cứ. Bị Hồng Kiều chê trách, Sở Giác cũng không khỏi chột dạ, bèn đưa tay quệt mũi, liếc mắt nhìn Hồ Duyệt. Hồ Duyệt thấy Hồng Kiều lại hăng hái ghé qua, đành kiếm cớ bào biện. À, ta vừa mới dùng bữa xong, tính ra ngoài tản bộ với Sở Huynh một lúc. Chỉ đi dạo quanh đây, tiện ngắm đằng sau thế mà. Hồng Kiều khăng khăng lắc đầu. Công tử đừng hòng qua mắt ta, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn tản với chả bộ. Ta không tài nào tin lời công tử được. Công tử nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sở Giác thấy Hồ Duyệt không viện nổi cái cớ nào thích đáng. Ben đảo mắt nghĩ ngợi, thanh thật khai ra. Chúng ta muốn ghé thăm nhà họ Trần. Hồng Kiều ngẩn người say lát. Ý công tử là, nhà ông chủ Trần có tiệm bán bánh bao đó ư? Sở Giác đáp. Đúng là như vậy. Hồng Kiều nghiêng đầu nói. Trùng hợp thật đó, tỷ tỷ của Thi Lan, một thành viên hội thơ của chúng ta, vừa được gả cho công tử nhà đó. Hồ Duyệt và Sở Giác quay sang nhìn nhau. Hồ Duyệt mỉm cười. Ngoài trời lạnh quá, chúng ta vào nhà làm chén trà cho ấm, rồi có gì nói tiếp. Ba người quay vào trong nhà. Hồng Kiều thanh thục pha trà như đã quen. Đoạn nàng thuật lại mọi chuyện phiếm mình vô tình nghe được tại hội thơ thưởng thức hoa lúc chiều. Hồ Duyệt vừa gõ bàn vừa tư tốn nói. Sở Huynh à, tự dân ta lại có ý nghĩ này. Sở Giác rằng, hiền đệ không cần nói đâu, ta cũng đang nghĩ giống như đệ. Hồng Kiều tò mò hỏi, mọi người đang nghĩ gì vậy? Hồ Duyệt liếc nhìn Sở Giác, chỉ mỉm cười, lại nói với Hồng Kiều. Kiều Nhi cũng quan tâm đến chuyện này ư? Hồng Kiều gật gật đầu lia lịa, quên bẵng đi thái độ chỉ trích, can ngăn hai người trước đó. Đúng vậy, cho ta đi cùng hai công tử được không? Hồ Duyệt bất lực nở nụ cười. Vậy phải lẹ làng thôi, qua canh giờ này chúng ta không thể ghé nơi đó được nữa đâu. Ba người ăn mặc chính tề, Hồng Kiều đi ra nói lại với Kiệu Phu rồi cả ba cùng thả bộ đến đó. Họ dừng lại trước cổng biệt phủ nhà họ Trần. Sở Giác lấy ra ba bộ quần áo giấy, nói với hai người kia rằng: Mau mặc vào đi, từ giờ trở đi, nhớ không được phát ra bất kỳ tiếng động nào. Đi từ từ thôi, chỉ cần không đụng vào ai, thì người khác sẽ không nhìn thấy hai người. Hồng Kiều kinh ngạc vô cùng, nàng nhận lấy bộ quần áo giấy, rồi chùm qua áo choàng, lại quay qua nhìn Hồ Duyệt và Sở Giác, hỏi: Không đúng lắm nhỉ, ta vẫn nhìn thấy hai công tử mà. Sở Giác tươi cười giải thích: Dĩ nhiên ba chúng ta phải nhìn thấy nhau, và những thế lực không phải người Trần cũng sẽ nhìn thấy chúng ta, duy chỉ người sống là không thấy được thôi. Hồ Duyệt mỉm cười gật đầu. Lúc bấy giờ, cổng nhà họ Trần đường rộng mở, Sở Giác cong môi cười thì thầm báo: Đúng là hiền đệ, biết rõ cả giờ nhà người ta đóng cửa. Hồ Duyệt liếc xéo y đáp: Lấy đâu ra mà biết mấy cái đó, chẳng qua lần đầu đến thu nhuận bút vô tình trông thấy thôi. Hỏi ra mới biết lúc đó nhóm người làm cho nhà này quay lại tính sổ sách. Mã, lần nào họ cũng đến vào tầm giờ này. Nói đoạn, Hồ Duyệt bước qua cổng lớn, dẫn đường cho hai người kia. Hồng Kiều hơi hợp đi theo hai công tử ấy, còn hai người kia chỉ giơ tay quờ quãng đường. Lúc bước qua cổng vào, tim nàng như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Quả thật, đúng y như lời Sở Giác nói, tên gác cổng không nhìn thấy ba người bọn họ. Ba người hiên ngang bước vào trong biệt phủ nhà họ Trần. Hô Duyệt chỉ đường: Phòng nằm phía sau đây mới là phòng nghỉ của bọn họ. Chúng ta phải đi vòng qua vườn hoa, đi lối đó ít người hơn. Ba người cố gắng bước đi thật khẽ. Khi đã bước vào vườn hoa mới thấy, trong này quả thực rất vắng vẻ. Nhờ vậy bọn họ mới thả lỏng được phần nào. Đột nhiên, ba người nghe có tiếng xào xạc phát ra từ phía bụi cây gần đó. Bọn họ đứng ngay lại, không dám nhúc nhích, cũng không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Sau đó, một bàn chân thình lình thò ra khỏi bụi cây. Tiếp theo là đầu của một người đàn ông. Hắn ta bưng chiếc mũ của mình, khắp mình mẩy dính đầy đá. Hô Duyệt nhận ngay ra người này. Hắn ta chính là chàng trai trẻ tuổi sớm xác ngó quanh bên ngoài biệt phủ nhà họ Trần lúc ban ngày. Hồng Kiều nhắc thấy hắn ta thì buộc miệng thốt lên: Ờ. Hô Duyệt vội vàng che miệng Hồng Kiều lại. Người này cũng rất nhạy bén, hắn ta lập tức quay lại quan sát xung quanh, sau đó đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước. Sở Giác đánh mắt ra hiệu, ba người bám theo thanh niên nọ. Họ băng qua vườn hoa, sau đó là trái phòng. Trần lão gia ở gian nhà chính, con trai và con dâu ông ta ở trái đông như lệ thường. Họ cứ đi thẳng một mạch theo lối ấy, bất ngờ phát hiện ra phía trái đông này không có người đứng gác. Quanh đây là một bầu không khí tĩnh mịch và vắng vẻ vô cùng. Lúc bấy giờ, ánh nến hắt bóng hai người ngồi trong phòng lên cửa sổ. Họ ngồi đối diện nhau, hình như đang trò chuyện. Chàng thiếu niên kia có vẻ vô cùng gấp gáp, cứ đi qua đi lại mấy hồi, nóng lòng muốn bước vào bên trong. Nhưng cuối cùng chỉ trù trừ đứng được tại chỗ. Thình lình, hắn ta bắt gặp hai người trong phòng như đang kề sát vào nhau rất thân mật. Lúc ấy, hắn ta như chết lặng, đứng ngay ra như phỏng, toàn thân run lẩy bẩy. Trong một giây bất cẩn, hắn ta vô tình đạm vỡ với bình hoa sứ thanh hoa bên ngoài phòng. Tiếng vỡ xé toạc màn đêm, người trong phòng tức tốc đi ra. Người đầu tiên là công tử nhà họ Trần. Hắn ta trông thấy bình hoa vỡ thì bắt đầu lùng sục người đó khắp nơi. Khi đi ngang qua chỗ Hồ Duyệt và Sở Giác, thiếu gia nọ bất ngờ đi chậm lại đôi chút. Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp bước từ trong phòng ra. Nàng nhìn Trần thiếu gia, khuôn mặt giống chàng thiếu niên lẻn vào biệt phủ kia y như đúc. Nhưng chàng trai kia vẫn im lặng núp sau bụi cây run lẩy bẩy. Hắn ta lén quan sát cô gái nọ, nhất quyết không chịu bước ra ngoài. Hai người họ đi tìm khắp một phòng, sau đó Trần thiếu gia vừa vợ mình quay lại phòng. Lúc trở vào trong, hắn ta vẫn liếc nhìn hướng Hồ Duyệt thêm lần nữa. Hồ Duyệt và Sở Giác nhìn nhau rồi cười. Hắn nói: Huynh đoán đúng rồi kìa. Sở Giác cũng mỉm cười. Hiền đệ cũng không sai. Hồng Kiều xoa hai tay vào nhau, hỏi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hồ Duyệt chỉ vào chàng trai đương núp lùm kia, rồi hạ giọng nói, chúng ta tiếp tục bám theo người kia là sẽ hiểu được sự tình. Nói đoạn, ba người cùng nhìn về phía chàng trai nọ. Hắn ta vẫn đang run lên bần bật. Mãi một lúc lâu sau mới run rẩy bước ra ngoài. Càng đi, bước chân hắn ta càng gấp gáp. Cuối cùng, hắn ta phóng ra ngoài như đang trốn chạy. Bất thình lình, hắn ta va phải một tên hầu đang đi tuần đêm. Đụng trúng chàng thiếu niên, tên hầu ngã nghiêng như muốn ngã. Còn chưa kịp nhìn rõ mặt người kia, đã quay ra la lớn. Bớ người ta, có trộm! Vừa dứt lời, tất cả kẻo hầu hạ trong nhà cùng chạy ra. Chàng thiếu niên kêu hoảng hốt nên không biết chạy đằng nào. Chỉ ước sao mình có thể mọc ra đôi cánh để bay khỏi nơi này. Lúc bấy giờ, Hồ Duyệt lột áo giấy trên người mình rồi trùm lên người thanh niên. Ngay lập tức, đám gia nhân xúm lại bao vây Hồ Duyệt. Đúng lúc này, có người cầm đèn lồng bước đến soi xem kẻ đột nhập là ai. Khi nhận ra người này là Hồ Duyệt, họ không khỏi ngỡ người bối rối. Lúc bấy giờ, Trần Lão Gia mới lật đật tiến đến. Trông thấy Hồ Duyệt, ông ta cũng bất ngờ ra mặt, bèn châu mày hỏi. Sao đêm hôm khuya khoắt mà lão đệ còn đến nhà ta thế này? Hồ Duyệt hắng giọng, giơ tay sờ mối. Lúc bấy giờ, Sở Giác vẫn ẩn mình dưới lớp áo giấy, chỉ biết trừng mắt lườm hắn. Hồ Duyệt chắp tay, chào Trần Lão Gia rồi giải thích. À vâng, tiểu đệ là bạn thân chí cốt với đệ đệ của nàng dâu mới về nhà huynh. Mấy nay đệ đệ của cô nương ấy đổ bệnh, không tiện đi lại, nên có lời nhờ đệ ghé qua nhắn giùm. Trần Lão Gia nghe thấy có chuyện liên quan đến con dâu mình, hai hàng mày vốn đang giãn ra lại cao có đâm chiêu. Ông ta hỏi Hồ Duyệt, vậy tại sao đệ không đến lúc ban ngày ấy? Hồ Duyệt lại phân bua, thì để thấy ban ngày huynh có vẻ không có tâm tình tiếp khách, mới uống được một chén trà ngồi chưa ấm chỗ, đã đành thức thời xin phép về ngay. Nào có ai ngờ bạn chí cốt của đệ lại chờ sẵn ở quan tình trai, nói nhất định phải gặp được tỷ tỷ của mình. Thấy cậu ấy ốm bệnh, còn có công đến tận nơi nhờ vả, quả thật đệ rất lo lắng. Mà huynh cũng biết đó, người ta đã có lời nhờ, làm sao mình từ chối cho được. Đệ bụng bảo dạ, thôi cứ ghé qua thử xem sao. Ngờ đâu đến nơi thì thấy cổng vào vẫn mở. Người đứng gan. Hắn dừng lại, hắn giọng rồi nói tiếp. Đúng lúc đấy lại không thấy đâu. Đệ tự biết tình cảm huynh đệ ta cũng chẳng hời hợt, vậy nên mới mạnh dạn vào luôn. Bố muốn tìm người chỉ đường cho, ngặt nói vào đây mới biết biệt phủ quá rộng lớn. May sao ban ngày còn có cậu người ở kia dẫn lối giúp, giờ đêm hôm khuya khoắt tối lửa tắt đèn, đệ đừng đến tìm ai đó giúp đỡ thì vô tình gặp ngay tiểu huynh đệ này, chưa kịp chào hỏi chi thì cậu ấy đã hô hoáng có trộm rồi. Dứt lời, hắn liền trưng ra cái vẻ bất lực khôn cùng. Tuy Trần Lão Gia vẫn bán tín bán nghi, nhưng Hồ Duyệt này nghèo khổ là một chuyện, dù gì danh tiếng hắn cũng rất tốt, hành xử đường hoàng, có thể xem như một người trong sạch. Vả lại, nhìn hắn cũng không giấu gì trên người, không có nhu cầu ăn cắp thứ gì ở đây, cho nên nghe hắn nói vậy, Trần Lão Gia cũng tin tưởng phần nào, có điều vẫn không tin hoàn toàn. Ông ta bèn hỏi Hồ Duyệt, thế cái cậu đó nhờ đệ chuyển lời gì? Hồ Duyệt đảo mắt, nói, cậu ấy bảo đã qua ngày lại mặt mà không thấy tỷ tỷ đâu, chẳng hay tỷ tỷ có gặp phải chuyện gì không? Trần Lão Gia vừa nghe vậy, tay cầm gậy bỗng run lên, khiến cây gậy rơi xuống đất. Có thể thấy ông ta đứng ngay ra như phỗng, gương mặt nhợt nhạt bỗng chuyển xanh xao, lại từ xanh xao trở nên cắt không còn giọt máu. Trần Lão Gia ngắt ngứ nói, à thì con dâu thấy không khỏe trong người, thành thử mới chậm trễ chưa về lại mặt được, cũng một phần do ta sơ suất. Để qua vài hôm nữa ta sẽ đích thân dẫn cả hai đứa nó về thăm nhà thông gia. Hồ Duyệt như lường trước được Trần Lão Gia sẽ nói vậy, bèn nhanh nhẹn đáp, ấy kệ huynh, chuyện không gấp gáp gì đâu mà. Ai mà chẳng biết huynh tốt bụng, gặp ai cũng hiền hòa đối đãi, huống chi là con dâu mình, khéo còn thương yêu hơn con đẻ ấy chứ. Đệ ghé đây cũng chỉ có lời vậy thôi. Nghe huynh nói thế rồi, đệ cũng cái đặng quay về giải đáp cho cậu bạn. Trao đổi xong xuôi, Trần Lão Gia cũng không còn tâm trí nào nghe xem Hồ Duyệt nói gì nữa. Nếu mà ông ta thay đổi liên tục, tâm trí cũng không ngừng xoay vần. Có những lời ra đến đầu môi rồi lại ngần ngại nuốt xuống. Mà Hồ Duyệt nói câu nào câu nấy đều quá đổi chân thành. Trừ ba người đã tàn hình, phần lớn người có mặt tại đó đều đã tin tưởng hắn hơn. Đúng lúc này, chợt có người lên tiếng. Thưa cha, cha đừng lo lắng nhiều. Hồ Huynh cứ về nói lại với đại ái rằng, ta nhất định sẽ đưa xảo nương về thăm nhà. Người vừa mới lên tiếng không ai khác ngoài Trần Thiếu Gia. Trông sắc mặt hắn ta không được hồng hào cho lắm. Gương mặt gầy sọp đi thấy rõ, nhưng thân hình lại rất cường tráng, khiến người ta có một cảm giác chàng trai này mạnh mẽ khó tả. Hai cảm giác yếu ớt và trắng trỏi tương phản trộn lẫn vào nhau, làm cho người nhìn cảm thấy tương đối lấn cấn. Hồ Duyệt lại nhìn Trần Lão Gia, cái vẻ mặt lo lắng của ông ta khi nhìn thấy con trai mình gần như có thể dùng hai từ hoảng sợ để hình dung. Trần Lão Gia cúi đầu, lại cầm chiếc gậy vừa làm rơi lên, nắm chắc như thể trọng tâm cơ thể ông ta đã dồn cả vào chiếc gậy này để chống đỡ. Chỉ cần ông ta thả lỏng một chút thôi, toàn thân sẽ rùa như cày sấy. Hồ Duyệt nho nhã mỉm cười, lại cúi thấp người mà rằng, vậy thì được rồi, tại hạ sẽ quay về và thuật lại y nguyên. Nói đoạn, Hồ Duyệt đường hoàng rời khỏi biệt phủ nhà họ Trần. Với sự chỉ dẫn của gia nhân, Hồ Duyệt quay người lại, chắp tay vái chào. Đừng đổ ghé chơi, gây phiền hà cho gia đình quá, Huynh không cần ra tiễn đâu. Phải chờ cho đến khi cổng nhà họ Trần khép chặt, đi được một đoạn khá xa nơi đó rồi, Hồ Duyệt mới quay qua nói với những người đi cùng. Được rồi đó, cô nương kia cũng không cần giả nam nữa đâu. Ba người kia cởi bỏ áo giấy, chàng thư sinh cắn môi, cúi gầm mặt. Hồng Kiều rí sát mặt lại gần, cố nhìn cho rõ người này dưới ánh trăng lè lói. Các hạ không phải là nam nhân sao? Là nữ nhân ư? Hồ Duyệt bình tĩnh cười nói. Lần đầu nhìn thấy cô nương, tại hạ đã biết cô nương là nữ nhân rồi. Sở Giác trừng ra cái vẻ chẳng trách đại là hăng hái xả thân cứu người như vậy. Cô nương ấy khẽ câu mày, hỏi hắn. Sao công tử lại nhìn ra được? Hồ Duyệt tự sờ tay hắn. Cô nương ấy vừa đưa tay lên sờ tay mình, hai má ửng đỏ, nàng tự thừa nhận. Đã nhớ gỡ khuyên tai nhưng lại quên mất rằng không che được lỗ bấm. Sở Giá quan sát xung quanh rồi nói rằng, tạm thời cứ về nhà đã, phiền cô nương đây cũng về cùng chúng ta. Thay nàng ta có vẻ ngần ngại, Hồ Duyệt bèn an ủi. Biết đâu chúng ta lại có thể giúp cô nương cứu được lệnh đệ. Nàng ta thản thốt ngước lên hỏi hắn. Tiên sinh cũng biết chuyện ư? Hồ Duyệt liếc nhìn Sở Giác, mỉm cười báo. Tại hạ không dám nhận là đoán đúng hết, nhưng có phần nào suy đoán được ngọn ngành. Bốn người quay về quan tình trai. Hồ Duyệt làm trọn trọng trách của gia chủ, lấy trà ra đãi khách. Hắn bỏ thêm củi vào lò, lại nói. Cô nương hẳn là xảo nương nhà họ Thi đúng không? Xảo Thi duyên dáng nghiêng mình nói. Đúng vậy, ta chính là Thi xảo nương, hai tỷ đệ ta là tỷ đệ song sinh. Chẳng là đệ ấy không ngần ngại giả dạng làm nữ nhân để thay ta gả vào nhà họ Trần, còn ta sẽ giả dạng làm đệ ấy. Như công tử mới thấy, ta vừa chạy thoát khỏi nhà chồng mình. Hồng Kiều đứng ở một bên quan sát, nàng gật gù cảm thán. Công nhận hai tỷ đệ cô nương giống nhau y như đúc. Nhưng nếu nhìn kỹ đường nét khuôn mặt, thì vẫn có thể nhận ra sự khác biệt giữa nam và nữ. Ta chỉ không hiểu tại sao Thi Lan lại phải giả gái để về nhà chồng thay cô nương. Giờ thì xảo nương không cần giả làm nam nhân nữa, nàng ngồi thoải mái như một nữ nhân, râu rỉ than vắn thở dài. Vốn dĩ ta và đệ đệ là con nhà gia giáo. Cha mẹ thương ta là nữ nhi, từ bé đã không dễ dàng hứa gả cho bất cứ ai. Chỉ nói rằng về sau phải tìm một người tử tế mới xứng đôi vừa lứa. Ngờ đâu cha mẹ ta lần lượt qua đời khi ta mới 10 tuổi, gia tộc cũng bởi đó suy tàn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc ăn nhờ ở đậu tại nhà tiểu thúc. Tiểu thúc vốn là con buôn, thích rượu chè và cờ bạc. Để giúp Thi Lan được chuyên tâm học hành, từ nhỏ ta đã chăm học thiêu thùa, tiền dệt gấm thiêu hoa cho người ta, ta mang cho tiểu thúc cả. Cũng để khỏi bị nói là ăn không ở trỗi nhà người ta. Nhưng tiểu thúc ngày một ăn tiêu hoang phí, mất nợ rất nhiều. Sau này, Tiểu thúc mới nảy ra ý định gả ta đi để lấy tiền sính lễ. Ban đầu ta không đồng ý, vốn định kết liễu đời mình, nhưng chợt nghĩ vẫn còn đệ đệ. Trước khi mất, cha mẹ có căn dặn rằng thân là tỷ tỷ phải săn sóc đệ đệ thay cha mẹ. Thành thử ta không còn lựa chọn nào khác ngoài đồng ý. Có rất nhiều gia đình ngỏ lời cưới hỏi. Sính lễ họ đề nghị cũng vô cùng hậu hĩnh. Nói đủ để ăn sung mặc sướng cũng chẳng qua. Cuối cùng, tiểu thúc chọn nhà họ Trần. Bên nhà ấy nhiều lần hỏi cưới, nhưng tiểu thúc cứ giả bộ từ chối. Cốt cũng để khích cho nhà họ tăng thêm tiền sính lễ. Có ai ngờ dạo trước, nhà họ Trần chợt chấp nhận tất tay. Thế là ta trở thành con dâu nhà họ. Hồng Kiều vốn cũng là người mệnh khổ. Nghe xảo nương giải bày đến đây thì không khỏi chua xót. Nàng nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của xảo nương. Xảo nương gật đầu, nàng nói tiếp. Nhưng thú thực là ta cũng bối rối. Nhà họ bỏ ra quá nhiều tiền sính lễ, nhiều đến bất thường, nên đệ đệ ta cũng sinh nghi. Chưa kể nhà trai định ngày tổ chức đám cưới gấp gáp quá. Đệ đệ của ta thấy không ổn, nên mới lẻn vào nhà họ Trần trước đặng nghe ngóng. Thấy có rất nhiều thầy thuốc ra vào, bèn tìm đến một người trong số đó. Hỏi rồi mới biết thiếu gia nhà họ Trần đột nhiên ốm bệnh, không rõ nguyên nhân. Ốm nặng lắm chứ chẳng đùa, thấy bảo bệnh năng y chẳng chữa nổi. Vị ấy đang chờ đợi một nàng tân nương như cách để sung hỷ, hoặc chí ít trong trường hợp không thể làm bệnh thì cũng để lại nòi giống. Có gì còn nói giỏi sau này. Hồng Kiều bức xúc thắc mắc. Làm vậy có khác gì lừa dối con gái như người ta? Cô nương đang yên đang lành lại cưới một con ma bệnh như vậy mà được sao? Xảo nương siết chặt tay đáp. Sau khi biết chuyện, đệ đệ của ta cũng nổi giận lôi đình. Nói sẽ tìm tiểu thúc để nói cho ra nhẽ. Dù thế nào cũng phải hủy bỏ hôn ước này. Ngặt nổi tiểu thúc đời nào chấp nhận bỏ lỡ món hời ấy. Nói rằng cũng nhọc lòng, nhưng chuyện đã rồi, hôn sự đã định. Cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó. Hai tỷ đệ ta không còn cách nào khác. Suốt cái dạo ấy, ngày nào thằng bé cũng thở dài ảo não. Ngờ đâu, đúng 3 ngày trước hôm cưới, đệ ấy đột nhiên nói với ta rằng đã nghĩ ra một kế hoạch. Đệ đệ sẽ giả dạng làm nữ nhân để gả vào nhà đó thay cho ta. Dù sao Trần thiếu gia này cũng đang hấp hối, chẳng sống được bao lâu nữa. Về phần ta, ta sẽ giả dạng làm đệ ấy. Sau khi bàn bạc một hồi, chúng ta quyết định đến lúc đó sẽ sửa soạn một ít đồ dùng quý giá mang theo mình. Để khi cần đến, ta cũng có thể hỗ trợ đệ. Chúng ta sẽ trốn ra ngoại tỉnh, mai danh ẩn tích đến cuối đời. Ban đầu ta không chịu đồng ý, đệ đệ mới quỳ rạp ra đất khẩn khoản van xin. Chỉ mong ta không đánh cược cả đời người con gái vào nhầm chỗ. Ta... Giá mà khi ấy ta từ chối kế hoạch của đệ ấy, hẳn đã chẳng tới nông nỗi này. Nói đoạn, xảo nương đổ gục ra bàn, cất tiếng khóc thê thảm. 3 người còn lại nhìn nhau, lại nghĩ đến cảnh 2 người kia âu yếm nhau như đôi vợ chồng son tình cảm mặn nồng. Hô Duyệt ngại ngùng hắng giọng. Xảo cô nương tạm thời đừng lo lắng quá. Trong chuyện này còn nhiều uẩn khúc, ta thấy có vẻ Trần lão gia vẫn đang giấu giếm một điều khác. Về phần đệ đệ của cô nương, theo như tại hạ quan sát thì cậu ấy vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, hiện tại mọi vấn đề còn bỏ ngỏ, đều xoay quanh Trần thiếu gia này. Sở Sát cũng lên tiếng. Liệu Hồng Kiều cô nương có thể cho xảo nhi cô nương tá túc một đêm trên thuyền hoa được không? Xảo nương, không biết cô nương có bằng lòng ở cùng với Hồng Kiều cô nương qua đêm nay không? Hồng Kiều thoáng tỏ vẻ sượng sùng, nàng ái ngại nói thẳng. Chỗ ta chỉ e để con gái nhà lành ở đó không được ổn cho lắm. Xảo nương xua tay nói. Tỷ tỷ đừng nói như vậy. Mấy ngày nay ta cũng tá túc ở chùa Vu Quang Số. Nào dám chê bai hương khuê của tỷ tỷ. Chỉ sợ mấy ngày trời lăn lộn, tấm thân đã lấm lem toàn bụi đất, lại bước lên thuyền hoa. Chỉ mong sao tỷ tỷ không khinh rẻ. Hồng Kiều gật đầu lia lịa. 2 người vốn đã mũi lòng thương xót nhau. Hồng Kiều nhét lọ ấp vào lòng bàn tay xảo nương, kéo mũ trùm màu đỏ lên đầu. Nàng đứng trước xảo nương, cả hai cùng trung chung một áo. Sau khi đã từ biệt Hồ Duyệt và Sở Giác, liền đi ngay, mặc cho gió rét vẫn rít vào ngoài trời. Hồ Duyệt tiễn 2 người họ ra đến cổng, dõi theo 2 cô nương ngã nghiêng giữa gió bụi, đứng nép vào nhau. cố gắng đợi gió bước tiếp. Giữa cái rét buốt có một đêm trăng sáng vằn vặt. Tấm áo trùm đỏ rực, nơm còn mỏng manh hơn thường ngày. Sở Giác vòng tay qua eo Hồ Duyệt, kéo hắn vào trong lòng rồi báo. Người ta đi xa cả đoạn rồi, để còn ngóng trông chi nữa. Hồ Duyệt nằm gọn trong lòng Sở Giác, dân cảm nhận được hơi ấm, bèn đáp. À, tự dân lại nhớ đến cái đêm lòng lộng gió tuyết ấy. Sở Giác lại ôm hắn chặt hơn chút nữa, y báo. Để đừng bận lòng suy nghĩ nhiều như vậy. Ta đã nói, chỉ cần có ta ở đây, mọi việc đều sẽ ổn thỏa kia mà. Hồ Duyệt lắc đầu, không phản bác, mà cũng không thuận lòng. Hồ Duyệt bảo Sở Giác. Vào nhà đi, ngày mai Huynh mua thêm ít bánh trà ở hàng trà bên kia phố nhé. Chúng ta vẫn còn ghé qua phủ nhà họ Trần thêm một lần nữa. Sở Giác cười khoái chí, cả hai cùng vào nhà, đóng chặt cửa, bỏ mặc gió tuyết buốt giá ngoài trời. Ngày hôm sau, Hồ Duyệt và Sở Giác lại đi đến nhà họ Trần. Ngơi đâu nhà họ đóng kín cửa, mặc cho Hồ Duyệt câu mày gõ cửa hồi lâu, cũng không một ai ra đón tiếp. Xem ra nhà họ Trần muốn thể hiện rõ quan điểm không sẵn sàng tiếp khách. Hồ Duyệt thở dài lên tiếng. Trần Lão Gia là một trong những khách hàng trung thành của ta. Xem chừng phen này, ta trót vì mỹ nhân mà đắc tội với thần tài rồi. Sở Giác hỏi hắn. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Người ta thể hiện rõ là không muốn gặp đệ, càng không muốn nghe đệ ba hoa bịa đặt kìa. Hồ Duyệt đưa mắt ngẫm nghĩ, hắn lại bảo. Tường nhà xây cũng không quá cao, Huynh còn giữ mấy cái áo giấy đó không? Sở Giác lườm hắn. Có thì cũng như không, cái áo đó chỉ dùng vào đêm trăng, nhờ sức mạnh của mặt trăng mới có tác dụng. Đệ nghĩ ban ngày ban mặt, trùm cái áo giấy ra lên người. Mà không ai nhìn thấy đệ được chắc. Hai người lời qua tiếng lại, đại ý là dù có thế nào, bọn họ cũng không chịu chui qua cái lối đi cho chó. Một người là tài tử thanh cao, một người là công tử nhà danh giá. Cả hai đều biết cách để lẻn vào trong phủ nhà họ Trần. Nhưng có đánh chết cũng không ai chịu hé miệng nhắc nửa lời về cái cách ấy. Hồ Duyệt chê bai Sở Giác. Sở Giác vừa dập Hồ Duyệt, không bên nào chịu trôi qua cái đường đi bé tẹo cho chó đó. Không dưng, bọn họ nghe thấy tiếng hắn giọng phát ra từ phía sau lưng. Hai người nọ ngoái lại nhìn, Trần Lão Gia trong dáng hình thấp lùn, mập mạp, đã đứng phía sau họ. Có vẻ ông ta cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện. Trần Lão Gia nhìn hai người, nét mặt trông vô cùng khó coi. Bỗng mắt thâm quầng, có vẻ ông ta đã trằn trọc suốt cả đêm hôm qua. Trần Lão Gia thoáng chần chừ. Nhưng rồi như đã hạ quyết tâm, ông ta dập cây gậy trong tay xuống, cất tiếng đề nghị. Hai người hãy đi theo ta. Hồ Duyệt và Sở Giác côn hắn giọng như muốn chữa ngượng, sau cũng không đề cập gì, lẳng lặng đi theo Trần Lão Gia. Trần Lão Gia không dẫn họ về phủ, mà đưa họ vào trong cửa tiệm của mình. Tiểu nhị nhát thấy ông chủ ghé đến, thì hăng hái chạy ra tiếp đón. Trần Lão Gia vuốt râu dưới cằm, giơ tay phẩy vạt áo mà rằng. Mang trà hảo hạng lên đây. Tiểu nhị tháo vát gọi ngay người phục vụ trà. Sau khi đã bày đủ nước trà và bánh trái lên bàn, Trần Lão Gia vẫy tay ra chiều cho tiểu nhị lui đi. Ông ta buông rèm trong phòng riêng xuống, rồi mới trút một hơi thở nặng nhọc và hỏi rằng. Lão đại à, sao đệ lại muốn nhúng tay vào chuyện này cơ chứ? Hồ Duyệt nhướng mày lấy làm khó hiểu. Hắn cầm chén trà lên nhấp một ngụm. Hương vị quả thật thơm ngon khá xa những loại trà bình thường. Hồ Duyệt mở lời. Nếu đệ nói lý do khiến đệ nhúng tay vào chuyện này là về lúc ghé chơi nhà, đệ trong Huynh có tầng ngần, nhờ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Còn bầu không khí trong nhà thì chết chóc tang thương đầy lộ liễu. Huynh sẽ nghĩ thế nào? Trần Lão Gia hít một hơi thật sâu. Ông ta đứng dậy, trân trân nhìn Hồ Duyệt hồi lâu. Đoạn lại chậm rãi ngồi xuống, nâng chén trà lên nhấm nháp vài ngụm. Xong, không cảm nhận được hương vị gì. Trần Lão Gia lại câu mày đâm chiêu khôn cùng. Hai hàng mày mỗi lúc một trúng đó lại, sau cùng ông ta bèn thở dài bộc bạch. Ôi chào, nói thật thì ta cũng chưa hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Từ đầu đến cuối, cứ rối tung hết cả lên. Trần Lão Gia nhờ mắt, bắt đầu thuật lại câu chuyện đã xảy ra từ đầu mùa xuân năm nay. Ông ta nói. Kể ra chuyện này cũng kỳ lạ lắm. Con trai ta vốn dĩ mặt mày sáng sủa, tươi tỉnh, thân hình cũng rắn chắc, kiện tráng vô cùng. Nhân đầu xuân năm nay, nó đi tham dự cái hội thơ gì đó. Từ lúc trở về là thể trạng mỗi lúc một xuống dốc. Thoạt tiên, ta cứ nghĩ nó chỉ bị cảm lạnh thông thường. Bèn tìm thầy Lang phải bốc cho ít thuốc. Ngặt nổi từ đó trở đi, con trai ngày một yếu ớt hơn. Nó gầy sọp cả đi, cả người chỉ còn da bọc xương. Phận làm cha nhìn con mình như vậy cũng lo lắng, xót xa lắm chứ. Lúc này, con trai ta lại muốn thành hôn. Ta ngẫm nghĩ thì thấy, có lẽ nó sợ mình sắp gần đất xa trời, nên mới tìm cách để lưu lại nội giống. Ta cũng đồng ý với mong muốn của con thôi. Làm cha mẹ mà dương mắt nhìn con như vậy, đau lòng lắm. Ta bảo con đã ưng tiểu thư nhà nào thì cứ nói, cha sẽ nhờ ông Mai bà mối đi nói đỡ giùm. Ngờ đâu thằng bé lại ưng ý với khuê nữ nhỏ họ Thi, mà nhà ta chuyên buôn bán. Nhà gái dẫu sao cũng từng là dòng dõi có học, sau này sẽ theo đường làm quan. Thành thử đã thuyết phục nhiều lần, nhưng vẫn không được. Khổ nỗi con trai ta cứ khăng khăng chỉ lấy con gái nhà đó. Thời gian dần trôi, mỗi một ngày trôi qua là nó lại ốm yếu thêm một chút. Kiệt quệ tới độ, thoạt nhìn cũng biết vô phương cứu chữa. Ta bèn cắn răng lấy tiền tang sự sau này, gồm cả làm sính lễ hỏi cưới. Sau cùng cũng được nhà bên đó chấp thuận. Lo rằng chậm trễ thêm một chốc là lỡ việc, nên nhà ta cũng nhanh nhanh chóng chóng tổ chức hôn lễ. Một mặt cũng là để sung hỉ, biết đâu con trai được vía lại làm bệnh. Ai mà ngờ, đúng ngày đêm tân hôn, thằng bé lăn ra đột tử. Nói đoạn, Trần Lỗ Sa cứ đưa tay quệt nước mắt mãi. Hô Duyệt lấy làm băn khoăn. Nhưng nói vậy không hợp lý. Mới đêm hôm qua, đệ còn trông thấy Lệnh Lang đi lại bình thường cơ mà. Đáng lý Trần Lỗ Sa vẫn còn đang nức nở khóc. Nghe hắn nói vậy, ông ấy bỗng ngước lên nhìn và kể tiếp. Thì chính bởi thế nên ta mới bảo chuyện này lạ lắm. Con dâu vừa bước xuống kiệu là thằng bé nó ngã sụp ra đất rồi tắt thở. Ta mới bụng bảo dạ, nghĩ hôn sự này thôi coi như bỏ, bèn vội vàng đưa tiểu thư ấy về nhà mẹ đẻ. Ngờ đâu tên khốn mạc đần độn họ Thi kia đã mang tiền sính lễ đi chơi bạc cả. Hắn thấy con trai ta chết bất đắc kỳ tử ngay khi cô nương ấy vừa bước qua cửa nhà, cũng thừa hiểu bây giờ muốn tìm một bến đỗ mới cho con bé là điều không thể. Nhưng hắn lại không muốn trả sính lễ, cứ một mực nói chuyện cưới xin đã định cả rồi, hai bên đã trao đổi thiệp cưới. Xảo nương đã là dâu nhà họ Trần thì có chết cũng phải chết ở nhà họ Trần. Nói qua nói lại chẳng được tích sự gì cả. Ta cũng đành để con dâu ở lại trong phủ, thầm tính cứ lo liệu tang sự cho con trai xong xuôi rồi làm gì thì làm. Mà cái ta không ngờ là đúng một đêm sau ngày con mất, tự dưng nó bất ngờ sống lại. Hô Duyệt ngắt lời Trần Lão Gia. Huynh vừa nói cậu ấy sống lại ư? Liệu có phải trước đó nhìn lầm, thực chất là bất tỉnh, nhưng tưởng nhầm thành tắc thở? Hiện tại dưỡng khí hành thông rồi, nên cậu ấy tự khắc cũng sống lại. Trần Lão Gia xua tay bảo. Mặt tái mét cả đi, chết cứng đờ người rồi, mà lại bảo là bất tỉnh ư? Không đợi nào, bởi vậy mới nói, ta biết điều đó, nhưng một phần không dám thừa nhận. Ta chỉ còn cách tiếp tục coi nó như con trai mình. Ngờ đâu vừa mới tỉnh dậy, con trai đã đòi gặp vợ. Vậy là đành đi đón cô nương nhà họ Thi mới gửi trả về. Sau đây hai đứa nó mới động phòng. Hô Duyệt đang uống trà, nghe đến hai chữ cuối, lỡ phun hết cả ngụm trà trong miệng, vào thẳng mặt Trần Lão Gia. Hắn cuống quýt lau mặt cho ông Trần. Ông ta cũng thông cảm gật đầu, nói rằng. Ta biết mà, một khuê tú nhà lành như vậy mà cuối cùng lại thành đôi với thằng con chẳng rõ còn sống hay đã chết của ta. Chẳng biết đến lúc sinh con thì đẻ ra cái quái gì nữa. Hô Duyệt con chưa kịp lau miệng, nhanh nhỏ hỏi ngay. Sao huynh biết hai vợ chồng đấy ấy động phòng rồi? Trần Lão Gia đã sống ngần ấy năm rồi, nhưng bị hỏi đến chuyện tế nhị, tự dưng chưa biết nói làm sao cho phải. Ông ta hắng giọng, biết tổng bên ngoài có người lạ, nên cố gắng nói thật nhỏ tiếng. Lúc nhà đầu dọn phòng cưới là thấy có máu trên chăn mà. Trần Lão Sa trừng cái vẻ mặt, đệ cũng hiểu đấy, ta chỉ nói đại khái vậy thôi, rồi gật gù. Hô Duyệt ngoảnh đi lau miệng, thâm thi vào tai Sở Giác. Đẻ được ra cái gì? Lúc ấy mới gọi là quỷ đó. Sở Giác hắng giọng nhắc Hồ Duyệt chú ý câu tự. Hầu Diệt sốt sắng an ủi Trần Lão Gia. Huynh đừng lo lắng quá, vậy thì tại sao đệ ấy không đưa vợ về thăm nhà mẹ đẻ? Trần Lão Gia giải thích. Sau đêm tân hôn, hai đứa tình cảm lắm. Lạ cái lạ, ít khi rời trái đông. Nếu có thì cũng chỉ quanh quẩn trong khoảnh vườn ấy. Tuy con trai ta đã sống lại, nhưng cơ thể vẫn gầy gò ốm yếu. Cũng không có cách nào tiếp tục trong năm cửa hàng. Ta định bảo hai đứa nó rằng, nay cũng thành vợ chồng thì nên về nhà bố mẹ đẻ để làm tiệc ăn mừng. Cũng như thờ cúng tổ tiên theo đúng truyền thống. Không ngờ, thằng bé lại từ chối. Nó bảo rằng cơ thể còn yếu, không thể ra ngoài được. Nên phải bồi bổ để hồi phục lại như trước đã. Vì con trai đã nói như vậy, ta cũng đành để chúng làm theo ý muốn. Dù sao thì lão tam bên nhà kia cũng không đoái hoài đến mấy chuyện này. Sau khi dốc đổ hết những điều trăn trở bấy lâu nay, Trần Lão Gia hít một hơi thật sâu, như thể vừa trút được gánh nặng. Ông ta thổi trà và nhấp vài ngụm trước khi bình tĩnh lại một chút. Từ đầu đến cuối, Sở Giác chỉ yên lặng lắng nghe, tuyệt không nói bất cứ điều gì. Trần Lão Gia là người làm ăn, đã từng gặp qua vô số hạng người, cho nên từ lúc trông thấy Sở Giác, ông ta đã không dám khinh thường người này. Lúc bấy giờ, Hồ Duyệt cũng không tiếp chuyện Trần Lão Gia nữa. Sau khi uống hết chén trà, hắn mới mở lời rằng: Lão huynh, đệ có ý này, chẳng biết có nên nói ra hay không? Trần Lão Gia gật đầu bảo: Đệ cứ nói đi, không phải ngại gì hết. Hồ Duyệt nghe vậy mới xin thưa: Công tử nhà huynh có lẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu. Trần Lão Gia bấy giờ đang cầm chén trà, nghe nói tới đó thì run tay, khiến chén trà rơi xuống mặt bàn. Tiểu nhị nghe thấy tiếng động, liền chạy ngay đến dọn dẹp gọn gàng. Trần Lão Gia chắp tay lại, cúi người bảo: Ta cũng chỉ có duy nhất một mụn con đó thôi. Sau này già cả lú lẫn trồi, cũng chỉ biết trông cả vào nó. Dù bây giờ không biết nó bị làm sao, nhưng chỉ cần nó vẫn còn sống, ta... Trần Lão Gia lại nghẹn ngào, chẳng nói nên câu. Ông ta lắc bàn một cách mất kiểm soát và bắt đầu khóc trừng rứt. Hầu Diệp quay qua nhìn Sở Giác, lắc đầu. Cuối cùng, đến lượt Sở Giác lên tiếng. Có giữ được mạng sống hay không, còn tùy thuộc vào mong muốn của Trần Thiếu Gia nữa. Trần Lão Gia sửng sốt đứng dậy, cúi dập đầu trước mặt Sở Giác mà cầu xin khẩn thiết. Thưa ngài, ta chỉ có một đứa con duy nhất này thôi. Nó là máu thịt của ta. Cầu xin ngài cứu giúp để ta có thể dựa vào nó khi về già. Sở Giác mỉm cười bảo. Vậy thì tại hạ phải nói chuyện với con trai của lão gia thôi. Lúc bấy giờ, Hồ Duyệt đã dìu Trần Lão Gia đứng lên. Hắn lại nói: Dù sao cũng không thể trốn tránh số phận. Lão huynh, ta đi thôi, đi gặp con trai huynh xem sao. Trần Lão Gia xua tay và nói: Từ khi thằng bé sống lại là nó hành xử kỳ lạ lắm. Nó cứ ngủ ly bì gần như hết ngày, hiếm khi gây ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ có vợ nó túc trực trong phòng chăm sóc, ngoài ra cũng không cần người hầu phụ giúp một tay. Hồ Duyệt đề nghị: Vậy tối chúng ta hẳn lại đến, khi đó đệ cần đưa một người khác nữa tới cùng. Phiền huynh đi đến chỗ thuyền hoa neo bên bờ sông cạnh cầu Kim Thủy, có nàng hoa khôi Hồng Kiều ở đó. Hãy chuyển lời đến nàng ấy giúp đệ rằng tối nay có thể đưa cô niên kia đến biệt phủ nhà họ Trần. Trần Lão Gia đã suy sụp từ lâu, nay còn đâu tâm trí mà lo nghĩ chuyện khác, chỉ biết hớt hải đồng ý. Sau đó ông ta lấy ra một tập ngân phiếu và bảo: Có chút quà mọn, mong đệ. Ngờ đâu, một kẻ nghèo đến nỗi khố rách áo ôm như Hồ Duyệt lại từ chối. Hắn xua tay mà rằng: Cái này thì đệ xin phép không nhận. Đệ vẫn nhắc lại câu nói cũ với huynh thôi. Chuyện này không phụ thuộc vào chúng ta, mà phải xem ý của lệnh lang thế nào đó. Trần Lão Gia biết tình cảnh của nàng giải, đành bất lực gật đầu chấp thuận. Ông ta cúi chào hai người nọ. Sức khỏe ta cũng có hạn, vậy xin phép hai vị công tử cho ta về trước, không thể ngồi lâu cùng các vị. Tuy nhiên hai vị cứ ở lại dùng xong bữa trưa, rồi đi cũng chưa muộn. Hồ Duyệt đang chuẩn bị trả lời thì Trần Lão Gia đã vời tiểu nhị mà rằng: Lại đây ta bảo, hai vị đây là khách quý của ta, hầu hạ hai vị ấy cho cẩn thận. Lần này vào kinh thành tiến vua có tổng cộng 5 con cá sạo. Còn một con đó, nhà ngươi bảo đầu bếp làm thành món kim tây ngọc khoái cho hai công tử đây. Kim tây ngọc khoái, một món ăn thơm ngon được chế biến bởi người ấp ngô từ thời xưa, thái nhỏ thịt cá sạo tươi, cùng rau bạch và các loại gia vị rồi phơi khô, thịt cá trắng muốt như ngọc, rau bạch óng ánh như vàng, bởi nó có tên như trên. Căn dặn xong xuôi, Trần lão gia lại phái chào hai người nọ. Vậy ta không nán lại làm phiền hai vị thêm nữa. Dứt lời, ông ta đi thẳng một mạch ra ngoài, không dám ngoái lại nhìn. Chỉ sợ lại nghe Hồ Duyệt nói mệnh con trai ông ta vô phường cứu chữa. Hồ Duyệt và Sở Giác bị nài ở lại trong phòng riêng. Tiểu nhị đã dọn bàn sạch sẽ, sắp xếp đồ ăn đầy đủ. Hồ Duyệt ngoái lại nhìn Sở Giác, hỏi y. Sao huynh lại đồng ý giúp ông ta? Sở Giác thành thực đáp. Ông ta van nài như vậy, làm ta cũng mũi lòng. Hơn nữa, chẳng lẽ đệ lại không muốn làm gì đó để giúp cho mỹ nhân kia sao? Hồ Duyệt nhớ mày nói. Rõ ràng tiểu đệ nhà họ Thi này đã trúng phải bùa chú, nên mới bị dẫn dụ đến nỗi này. Hắn dừng lại hắn giọng rồi nói tiếp. Dù sao, ván cũng đã đóng thuyền, chúng ta có thể gọi hồn Thi Lan quay lại. Nhưng linh hồn của Trần Thiếu Gia thì quả thật là hết cách rồi. Sở Giác nói. Ngay từ lúc cậu ta nhìn thấy chúng ta trong khi tàn hình, ta đã đoán chắc cậu ta không còn là người thường nữa rồi. Hồ Duyệt hỏi. Nhưng thông thường linh hồn của người đã chết có thể nào tự quay trở lại dương gian một cách bất thường như vậy không? Mà giả sử như cậu ta thực sự đang từ kẻ chết bỗng dưng sống lại, vậy thì cớ gì lại cứ phải đeo bám lấy một nam nhân như Thi Lan cơ chứ? Sở Giác gõ vào mặt bàn, lại hỏi. Theo đệ thì có điểm nào trong câu chuyện này là bất thường? Hồ Duyệt hơi ngước mắt, Sở Giác thấy vậy chỉ cười bảo. Ta không nói thì đệ cũng hiểu rồi đúng không? Hồ Duyệt mỉm cười khẳng định bằng cách nhắc lại. Không cần nói thì ta cũng hiểu rồi. Hai người lại nhấm nháp thêm vài chén trà hảo hạng. Sau đó tiểu nhị cũng nhanh nhẹn bước đến dọn bàn cho họ. Tiểu nhị phục vụ cần mẫn tới độ Hồ Duyệt đâm ngượng ngùng. Nó cũng ý tứ, lanh lẹ, nở một nụ cười thân thiện với hắn rồi lui đi ngay. Một đứa hầu gái xinh xắn, khéo tay thấy chỗ đứa vừa nãy. Nó lần lượt phục vụ các món ăn đầy một bàn tiệc. Ở chính giữa bàn là món kim tây ngọc khoái nổi tiếng, được lưu truyền suốt từ thời nhà Tùy. Hồ Duyệt trố tròn mắt nhìn bàn tiệc, lý nhí hỏi Sở Giác. Đây chính là món ngon tuyệt hảo vùng Đông Nam. Kim tây ngọc khoái từng được hoàng đế Tùy Dạng khen ngợi năm nào đó sao? Chính là nó đấy. Sở Giác kết thúc câu nói bằng một tiếng than. Hồ Duyệt cầm đũa lên, toàn gắp thử một miếng, thì nghe Sở Giác thở dài. Hắn bỗng khựng lại đặng hỏi thăm. Cớ gì Sở huynh lại buông tiếng thở than sầu não vậy? Sở Giác ngước lên nhìn hắn. Tục ngữ nói chẳng sai, há miệng mắt quai đó. Bây giờ Trần lão gia tiếp đãi nồng hậu như thế này, mà chẳng lẽ đệ lại không buồn tìm cách cứu sống đứa con độc tôn của ông ấy sao? Hồ Duyệt đảo mắt tỏ thái độ với Sở Giác, quả quyết gấp một miếng cá bỏ vào miệng. Hắn trừng ra cái vẻ hưởng thụ. Thế mới hiểu vì sao tổ thất lại nói sơn hào hải vị như kim tây ngọc khoái cũng chỉ ngon bằng canh ngọc tảm của Đông Ba thôi. Ngon, quả thực rất ngon. Hồ Duyệt trông thấy Sở Giác vẫn đứng được ra không di dịch gì thì cũng thở dài than vãn. Huynh cũng biết con trai ông Trần đã về chầu trời rồi. Bây giờ muốn cứu thì cũng chỉ cứu được đệ đệ của xảo nương. Chưa kể, nếu còn chậm trễ, khéo còn chẳng cứu được các công tử ấy nữa chứ chẳng chơi. Nếu thật sự đến ông nỗi đó, thôi thì chúng ta cứ giả ngu, coi như ăn chực được một bữa là ổn rồi. Bây giờ Sở Giác mới nhấc đũa lên, cũng không hỏi gì thêm. Tuy nhiên nhìn Hồ Duyệt vẫn thông dong thưởng thức từng món sơn hào hải vị. Y cũng chỉ biết đảo mắt vài vòng, ngào ngán. Một kẻ mưu mô như Hồ Duyệt, đời nào là chỉ xương mắt bàng quan cơ chứ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, sau khi đã ăn uống no nê, hai người lại tự giác tìm về biệt phủ nhà họ Trần. Hồ Duyệt đoán rằng, rất có thể Trần lão gia lo họ ăn xong lau miệng bỏ chạy ngay, thanh thử mới sai hẳn người qua hộ tống. Khi họ đến Trần phủ, Trần lão gia đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng. Tất cả những người hầu trong nhà đứng bên ngoài đợi họ. Trần lão gia nói với quản gia rằng: "Đi mời thiếu gia đến đây." Người quản gia vẫn tần ngần đứng đó. Trần lão gia chống gậy bước đi và nói: "Còn chờ gì nữa, mau đi mời thiếu gia ra đây." Quản gia hớt hải chạy ra ngoài, Trời đã sập tối, trong phòng vẫn sáng đèn, nhưng không hiểu sao, đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới. Trần Đấu Gia không đóng cửa, gió lộng sọc thẳng vào đại sảnh. Sở Xá và Hậu Duệ vẫn ngồi trên ghế của họ. Về phần Trần Lão Gia, ông ta lại đứng ngồi không yên, bèn nóng ruột đứng dậy, chống tay lên mặt bàn. Hậu Duệ thì thầm với Sở Xá. Hoành đoán thử xem, tại sao Trần Thiếu Gia quay lại dương thế? Sở Xá nghiêng đầu, cười khúc khích. Đệ đang thử ta đấy hả? Hậu Duệ nhướng mày nói. Lần nào Sở Huynh cũng thách đố ta hết, đôi khi cũng phải để ta đây thử sức lại chứ. Sở Giác mở quạt, nói. Được rồi, ai thắng thì cứ xử theo luật cũ nhé. Khóe miệng Hồ Duyệt coi giật, hắn lại đè thấp giọng đáp. Được rồi, nhưng nếu ta đoán đúng trước Huynh, Huynh phải hứa với ta rằng Huynh sẽ bù lại số trụ mà Hồng Kiều không mang cho ta uống. Sở Giác liếc mắt, đoạn bảo. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi. Hồ Duyệt khẽ vỗ quạt rồi khen. Phải nhanh gọn như vậy chứ. Sau khi hai người đánh cược xong xuôi, quản gia cũng đã hộ tống Trần Thiếu Gia ra đến tiền sảnh. Tuy nhiên, có vẻ như Trần Thiếu Gia không cần đến ánh sáng trong tình trạng bốn bề tối mịt như thế này. Hắn ta bước đi vững vàng mà tuyệt nhiên không cần nhìn dưới chân. Hô Duyệt cất tiếng chào. Trần Thiếu Gia! Trần Thiếu Gia cau mày hỏi. Hai vị đến đây có việc gì vậy? Ngay khi Hồ Duyệt toàn nói điều gì đó, Sở Xác đột nhiên đứng dậy, bước vài bước lại gần. Trần Thiếu Gia thấy thế, bèn thận trọng lùi lại để giữ khoảng cách với y. Sở Xác cười nhạt hỏi, các hạ còn muốn chiếm lấy cơ thể của Trần Thiếu Gia đến bao giờ nữa? Trần Thiếu Gia tức thì biến sắc, hắn ta hỏi, tại sao công tử lại nói như vậy? Hồ Duyệt bảo rằng, ta e rằng Trần Thiếu Gia thật đã vượt qua sông Tam Đồ và uống canh của Mạnh Bà, hiện giờ khéo đã chuẩn bị đầu thai tới nơi rồi. Trần Lão Gia đứng bên, kéo Hồ Duyệt lại gần, mà hỏi rằng, nó, lẽ nào nó không phải là con trai ta? Hồ Duyệt bèn sảng giải. Hắn ta vốn định diễn một vở kịch người chết sống lại, ngờ đâu lại trở thành kế đánh tráo, nếu không muốn nói là kế đánh tráo liên hoàn. Hồ Duyệt vừa dứt lời, người hầu đứng canh ngoài cổng đã dẫn hai người khác tiến vào, không ai khác ngoài Hồng Kiều và Sáu Nương. Trần Thiếu Gia vội ngăn họ lại. Đừng làm tổn thương đệ ấy, tất cả những chuyện này đều không liên quan gì đến đệ ấy hết. Sở Giá chỉ khẽ cười bảo, dĩ nhiên là không liên quan rồi. Ai nấy có mặt ở tại đó đều lấy làm ngỡ ngàng, duy chỉ có Hồ Duyệt vẫn bình thản nâng chén trà lên, trừng cái vẻ ông đây sẵn sàng xem kịch ra. Trần Lão Gia là người lúng túng nhất, ông ta cất tiếng hỏi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Thế rồi cái người đó có phải là con trai ta không? Hồ Duyệt vỗ vai Trần Lão Gia đặng an ủi. Huynh đừng nên sốt ruột, chuyện này dù tốt hay xấu thế nào, đệ cũng sẽ vạch trần tận gốc. Có như vậy, Huynh mới an lòng được. Đoạn, nha hoàng lại dẫn thiếu phu nhân ra trước mặt mọi người. Trông dáng dấp người này đi lại hơi bất thường. Trần Thiếu Gia dứt khoát kéo nàng ta về phía mình, sao cho nàng nằm gọn trong vòng tay mình. Bấy giờ, hắn ta mới lại hỏi rằng, ta chẳng làm gì đắc tội các vị, hà cớ cứ làm khó dễ ta như vậy. Sở Giác không lấy làm hệ trọng. Tất nhiên làm vậy là để giải cứu yếu trung nhân của các hạ. Trần Thiếu Gia lại tóm lấy cánh tay người đang nằm gọn trong lòng, siết chặt thêm ít nhiều như muốn che chở. Lúc bấy giờ, Sáu Nương trông thấy đệ đệ của mình, liền thảng thốt kêu lên. Đệ đệ, là ta đây, ta là tỷ tỷ của đệ đây mà. Trần Lão Gia trông thấy Sảo Nương thì rất đổi kinh ngạc. Ông ta bật thốt. Chuyện gì thế này? Tại sao con dâu lại... Vậy còn cô nương kia? Nói đoạn, ông ta liếc nhìn người vẫn nép gọn trong vòng tay con trai mình. Thoáng chốc sững sờ, chợt nảy ra một ý nghĩ rất đổi vô lý. Hai tay Trần Lão Gia run bần bật. Ông ta lắp bắp hỏi lại. Cậu ta là nam nhân sao? Trần Lão Gia thở lấy thở để như cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ông ta ngồi phịch xuống ghế, gậy trong tay lăn lông lốc trên sàn nhà. Hồ Duyệt nhanh tay nhặt gậy lên giúp ông ta. Trần Lão Gia vội vã kéo tay về quản gia, gầm lên ra lệnh. Tất cả những ai không phận sự đều lui hết cho ta, ngay lập tức. Nếu có người dám để lộ một chữ trong câu chuyện ngày hôm nay ra ngoài, đừng trách ta quật chúng bay đến chết. Đám người hầu cả hạ lục tục lùi ra hết. Trong phòng chỉ còn lại vài người liên quan. Không ai cầm đèn rồi. Hiển nhiên nơi này đang tối đen như mực. Bước xa thêm mấy bước, đã không thể nhìn rõ khuôn dung người xung quanh. Về phần Trần Thiếu Gia và người đệ đệ nhà họ Thi, cả hai vẫn ở sâu trong góc tối nhất. Gần như phần nửa thân hình đã tan vào bóng đêm. Hồ Duyệt nhắc nhở. Giờ thì các hạ có thể trình bày đầu đôi câu chuyện rồi đó. Sở Giác can ngăn. Hiền đệ còn nhớ kèo cá cửa của chúng ta chứ? Hồ Duyệt hỏi ngược lại ý. Không lẽ đến nước này rồi, mà trò chơi của chúng ta vẫn còn có giá trị sao? Sở Giác đáp. Dĩ nhiên, vì có những điều hiền đệ còn chưa tỏ. Nói đoạn, y xoay gót. Thoáng cái, Sở Giác đã hiện ra trước mặt Trần Thiếu Gia và công tử nhà họ Thi. Y hỏi thẳng Thi Lan. Thi công tử còn định diễn kịch đến bao giờ nữa? Nghe Sở Giác nói vậy, Trần Thiếu Gia bỗng tỏ vẻ ngỡ ngàng. Hắn ta nhìn người đứng kế bên mình mà rằng. Đệ, đệ đã tỉnh rồi sao? Thi Lan thôi không vờ vĩnh thêm lâu, hắn đứng thẳng lưng dậy và nói. Làm sao mà các hạ lại nhận ra được? Sở Giác giải thích. Ngay từ lần đầu quan sát công tử, ta đã nhận ra công tử mãi dõi theo nàng xảo nương, vốn núp sau phía bụi cây. Có nghĩa là công tử thừa biết có người trốn ở đó, nhưng lại chọn cách giữ bí mật. Đến đây thì ta đủ đoán được rằng, có lẽ công tử đã lấy lại được sự tỉnh táo và giải thoát mình khỏi thuật mê hồn từ lâu. Trần Thiếu Gia chậm chậm buông tay Thi Lan. Hắn ta bối rối hỏi. Nếu đệ đã nhận ra tất cả, cớ gì vẫn bằng lòng làm vậy với ta? Thì làng lý nhí đáp. Vì ta không muốn bỏ mặc huynh cứ thế ra đi. Trần Thiếu Gia đến gần hắn, lại hỏi. Đệ biết ta là ai ư? Thì làng nói. Khi huynh cất tiếng đọc bài Hỏa Đường Xuân, ta đã đoán được huynh là ai rồi. Ngạc nổi. Ta chứ không hiểu tại sao huynh lại chọn biến thành Trần công tử. Hô Duyệt lắc đầu ngao ngán. Mượn thân xác người khác để trở lại dương gian, thật đáng trách. Xảo nương tức thì nhớ ra một chuyện gì đó khiến nàng không khỏi bàng hoàng, đến nỗi phải tiến tới trực tiếp hỏi họ. Vậy ngươi và đệ đệ của ta, lẽ nào ngươi ngang nhiên mượn cơ thể người chết này để mà... Trần Thiếu Gia đủ khả năng nghe hiểu ý xảo nương muốn ám chỉ. Hắn ta cười cay đắng mà rằng. Dĩ nhiên không thể nào. Ta có đinh ninh, Thi Lan đã trúng thuật pháp mê hồn. Thế nên cái người mà ta âu yếm thân mật cũng chính là đệ ấy mà thôi. Xảo nương nức nở gào lên. Rốt cuộc, ngươi là cái gì kia chứ? Tại sao lại phải hãm hại đệ đệ của ta đến nông nỗi này? Trần Thiếu Gia đầu đớn tột độ. Bàn tay vốn siết chặt tay Thi Lan cũng đã buông lơi. Trái với tưởng tượng, Thì Lan lại nắm chặt lấy tay hắn ta, quay sang nói với tỷ tỷ mình rằng. Tỷ à, đệ có lỗi với tỷ, tất cả là lựa chọn của một mình đệ. Trần Thiếu Gia ngỡ ngàng nhìn người đứng kế bên mình, không dám tin vào những lời mình vừa mới nghe. Sâu trong đôi mắt ấy không chỉ có nỗi kinh ngạc mà còn thấp thoáng cả niềm yêu mến. Sở Giá quan sát thấy ánh mắt khó hiểu của mọi người, bèn mỉm cười nói. Vậy ta xin phép nói ra phỏng đoán khái quát của mình về câu chuyện này. Suốt thời gian qua, Thi công tử vẫn thường tham gia một hội ngâm thơ. Cô nương Hồng Kiều đây cũng là khách mời quen mặt. Mà ở đó, Thi công tử và vị Trần Thiếu Gia này hẳn là có quen biết. Thậm chí hai người trò chuyện vô cùng hợp ý. Hiếm nói Trần Thiếu Gia đây lại nảy sinh tình cảm và ham muốn với Thi công tử. Song hắn không thể thẳng thừng ra tay một cách quá lộ liễu. Vừa hay đại thiếu gia của nhà họ Trần cũng thi thoảng ghé chơi hội thơ. Cho nên, hắn mới nghĩ ra kế đánh tráo bằng vở kịch người chết sống dậy để được ở bên cạnh người thương. Trần lão gia bối rối hỏi. Con trai ta đã bị người ta giết hại ư? Nói đoạn, ông ta lại ngoảnh đầu nhìn người đứng trong góc tối. Sở Giác nói, có lẽ là vậy, cũng có thể là không, bởi vì quả thực người này có thể nhìn thấu số phận sinh tử của một người, cho nên hắn ta mới tính kế để Trần Thiếu Gia gặp được nàng xảo nương. Trần Thiếu Gia siêu lòng trong phút giây, trở thành kẻ tình si, mà chữ si lại chính là thứ trí mạng nhất. Rồi sau đó, Thi công tử mới tìm hắn để bàn bạc kế hoạch đặng cho hôn sự được diễn ra suôn sẻ. Người này bèn gợi ý về việc đánh tráo thân phận, thì công tử đành nghe theo đề nghị của hắn ta. Tuy nhiên, lúc này thiếu gia nhỏ Trần lại không có được phúc phận ấy. Ai cũng đều đã hay chuyện hắn đột tử vào ngày đại hỷ. Sau đó mới có câu chuyện người chết sống dậy. Nhưng vấn đề là, người đang chiếm lấy thân xác Trần thiếu gia lại không hiểu tại sao thi công tử hoàn toàn miễn nhiễm với thuật mê hồn. Liệu công tử có thể giải đáp cho chúng ta được biết hay không? Bấy giờ, thì làng mới nói tiếp. Là vì có hầu bao tại hạ mang theo bên mình. Tỷ tỷ của tại hạ vốn giỏi thiêu thùa, nhất là làm hầu bao. Trước nay, tỷ tỷ ta vẫn thường theo túi thơm trừ tà. Trong đó có Hùng Hoàng và chú Sa. Chính tỷ ấy đã đích thân đeo nó lên người tại hạ vào cái hôm gả về nhà họ Trần. Xảo nương vươn tay về phía Thi Lan, nức nở. Đệ đệ! Trần thiếu gia giả nhìn chàng trai đứng cạnh mình. Người nọ kiệm lời đến kỳ lạ, song cõi lòng hắn ta lại cuộn trào. Đệ biết hết chân tướng mà vẫn bằng lòng. Thi Lan cười chua chát. Chẳng phải nhờ bài từ mà huynh đã đọc hay sao? Huynh thật sự nghĩ ta vẫn chưa tỏ tâm tư của huynh ư? Huynh cho rằng ta chỉ là một tên mọt sách, chẳng hay biết gì thôi hết. Mai xa lối mòn, tuyết săn kín, đất thơm hoa đỏ, bé tin hiên. Chờ xuân chưa thấy, đông bệnh rịn. Buồn thôi, một nỗi, xuân bạc tình. Trần thiếu gia giả lại đối tiếp. Đêm sầu cô đơn, nơi gác mái, dập nến nhấp tạ một chén thâu. Đêm rằm xin dân một chén đắng. Tình này sâu lắm, chẳng dài lâu. Bỗng nhiên, Hồng Kiều hét toáng lên, nàng chỉ vào hai người đó, lắp bắp nói. Đó, đó chẳng phải là... Trần thiếu gia giả chắp tay, quay về hướng Hồng Kiều. Tiểu thư không nhận ra tại hạ nữa ư? Giọng của thiếu gia giả chợt khác hẳn. Trước đó, tiếng hắn ta thều thào, yếu ớt, khản đặc và lờ đờ bao nhiêu. Thì lúc này, giọng nói lại tròn trịa và êm tai bấy nhiêu. Hồng Kiều trợn tròn mắt, kinh ngạc. Các hạ chính là Hồ công tử. Hồ Duyệt nghe vậy thì hơi ngơ ngác. Hồng Kiều lập tức giải thích rõ hơn. Các hạ là Hồ công tử Hồ Sơn đấy ư? Hồ Sơn gật đầu nói. Đúng vậy, tại hạ vốn cứ nghĩ có thể tiếp tục xấu kín chuyện này. Biết đâu có thể cảm nhận thế thái nhân tình của kiếp người. Ngờ đâu cuối cùng lại thành ra thế này. Hắn ta xoay gót tiến về phía Trần lão gia. Trần lão gia thấy vậy thì hoảng hốt lùi lại mấy bước, nép ngay sau lưng Hồ Duyệt. Ông ta thò đầu ra ngó, tay chỉ thẳng Hồ Sơn chất vấn. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại hãm hại con trai của ta? Hồ Sơn lắc đầu giải thích. Con trai của Trần lão gia không phải do ta hại. Rốt cuộc công tử ấy đau ốm ra sao? Có lẽ Trần lão gia là người hiểu rõ nhất. Khi đó công tử ấy thật sự đã ngại cùng tháng tận rồi. Đáng lý Trần lão gia nên cảm tạ ta vì đã giúp con ma đoạn mệnh này giữ tròn đạo hiếu với cha thêm vài ngày mới phải. Nghe Hồ Sơn nói vậy, cõi lòng Trần lão gia đau nhói. Ông ta nhăn mặt, chửi mắng. Người dối trá bịa đặt, rõ ràng là yêu nghiệt nhà ngươi, hại chết con trai ta. Ta phải... Hồ Sơn cười nhã khinh thường. Ta chẳng việc gì phải nói dối. Dù sao có thân xác này cũng không dùng thêm được bao lâu nữa. Sớm muộn gì ta cũng phải trả lại nó cho ông thôi. Nói đoạn, hắn ta nghiêng đầu nhìn người đứng bên mình, ánh mắt chất chứa những lưu luyến. Tại sao đệ lại bằng lòng làm vậy? Rõ ràng đệ đã nhìn thấy bản thể của ta. Biết thừa ta không phải là người. Thì làng thổ lộ. Khi huynh cô liêu giữa rừng mai đọc bài từ ấy, ta cũng có mặt ở đó. Ta có thể cảm nhận được những cảm xúc của huynh, hiểu được tâm trạng của huynh. Thế gian chỉ cầu người tri kỷ, nếu không đời nào, ta lại bằng lòng. Rõ ràng đã biết tỷ tỷ còn đang chờ mình ở bên ngoài. Thừa hiểu không thể cứ kéo dài mãi như vậy được. Nhưng ta vẫn một lòng ở lại bên huynh. Tất cả cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy nỗi u hoài cô quạnh vương trên vẻ mặt của huynh nữa. Nhưng huynh có từng thật sự hiểu lòng của ta hay không? Xảo nương lùi lại mấy bước, lắc đầu nín thinh. Hồng Kiều vội vàng chạy tới, đỡ lấy nàng ta. Trong lòng cũng bối rối bất lực. Hồ Sơn lắc đầu, hắn buông tay Thi Lan ra. Sau đó lùi dần vào bóng tối. Thi Lan không chịu buông tay, Nhưng dù hắn có cố gắng cách mấy, cũng không thể nếu giữ được Hồ Sơn. Thì Lan câu mày, lớn tiếng nói với người kia. Nếu huynh có tình cảm với ta, ta sẽ chờ huynh ở chốn cũ thưởng mai. Nếu lần này huynh không tới, ta sẽ chờ đến mùa hoa năm sau. Nếu năm sau huynh không tới, ta sẽ tiếp tục chờ huynh năm sau nữa, chờ huynh đến chết mới thôi. Một tiếng thở dài cất lên trong màn đêm đen, sau đó họ chẳng còn nghe thấy một thanh âm nào nữa. Hô Duyệt cầm đèn tiến tới, chỉ thấy một cơ thể đã cứng đơ, nằm sổng xoài trên đất. Trần lão già thấy vậy thì hớt hải chạy đến gào khóc như xé ruột xé gan. Thì làng ái náy nhìn Trần lão già, hắn ta quỳ xuống mà rằng. Trần lão già, nếu như truy đến cùng thì mọi việc đều do ta mà ra. Nay Trần công tử đã không còn, ta nguyện thay cậu ấy phụng dưỡng ông khi về già. Nói đoạn, thì làng cúi đạp người vái lại, hai hàng nước mắt lã chả tuôn rơi. Trần lão già ngoái lại nhìn chàng trai vái lại không ngừng, lắc đầu nói. Thôi, người đứng dậy đi, con trai ta mắc bệnh gì, lòng ta biết rõ. Mẹ đẻ nó sinh thời cũng từng mắc phải bệnh này. Chẳng qua ta không muốn thừa nhận mà thôi. Chàng trai, ngươi về đi. Đáng ra ta không nên tham lam, mượn hôn sự này để xung hỉ. Đến cuối cùng, cũng chỉ tốn công vô ích. Sáu nương và Thi Lan cũng quỳ gói trước mặt Trần lão gia. Trần lão gia ngoảnh lại nhìn Hồ Duyệt, hỏi. Ai, lão đệ, để biết trước mọi chuyện sẽ như thế này, đúng không? Hồ Duyệt vẫn đứng đó, bình thản nói. Không sai, cho nên để mới dặn huynh phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Trần lão gia lại quay đầu nhìn thi thể con trai, khóc trong câm lặng. Hai tỷ đệ nhỏ Thi đều không đứng dậy, nhất mật quỳ gối. Lúc bấy giờ, Sở Giác mới kéo Hồ Duyệt lại bảo. Về thôi, ở đây không còn việc gì cho chúng ta có thể can thiệp được nữa rồi. Hồ Duyệt gật đầu, rời khỏi biệt phủ nhà họ Trần cùng với Hồng Kiều và Sở Giác. Hắn đưa Hồng Kiều quay về thuyền hoa trước, sau đó mới trở về quan tình trai. Hồ Duyệt chỉ hỏi đúng một câu. Ta thật sự vô tình lắm sao? Sở Giác đáp, buồn thôi một nỗi xuân bạc tình, tình này sâu lắm chẳng dài lâu, đâu phải hiện đại không hiểu. Hô Duyệt lại gượng cười đôi câu, chẳng hay tiếng cười vui hay sầu. Cho Hô Duyệt chìm vào giấc ngủ rồi, Sở Giác mới rời khỏi giường, mở cửa quan tình trai đi ra ngoài. Bấy giờ, trời đã tờ mờ sáng, phố xá hiu hắt, mơ mơ khói sương xanh. Giữa làn sương sớm, có một bóng người đứng đó. Không thể nhìn rõ dung mạo người này, nhưng dáng dấp trông cô độc vô cùng. Hắn ta nói, chuyện ta hứa với các hạ đã hoàn thành xong cả rồi. Sở Giác đáp, chuyện đã hứa với người ta cũng sẽ thực hiện cho bằng được. Nói đoạn, y vung tay áo lấy ra một hạt châu, nói, thứ mà ngươi muốn ở đây, nhưng ta cần cảnh cáo ngươi trước, người yêu khác biệt, hồ tộc vốn không thể qua lại với con người. Hạt châu này chỉ có thể gìn giữ duyên phận của hai người trong kiếp này. Suy cho cùng, thứ người mong cầu vẫn chẳng phải bình yên vĩnh viễn. Người kia thê lương cười buồn. Bình yên vĩnh viễn quá đổi xa xỉ. Các hạ cứ yên tâm, ta sẽ không nói cho Hồ Duyệt biết về quá khứ của hắn. Nhưng ta cũng có lời muốn nhắc nhở các hạ. Hồ Duyệt không phải người dễ kiểm soát như các hạ hằng nghĩ đâu. Ánh mắt Sở Giác không hề dao động. Đôi mắt vẫn thầm thẳm như màn đêm. Ta chưa từng có ý định kiểm soát đại ấy. Người kia lại cười nhạt chế xỉu. Lời này được thốt ra từ miệng các hạ mới thật châm biếm làm sao. Nếu như ta là Hồ Duyệt, chắc chắn ta sẽ hận ngươi vô cùng. Đến lúc hắn nhớ ra mọi chuyện. Vâng. Sở Giác ngắt lời người nọ. Không cần ngươi bận tâm chuyện đó. Cũng như ngươi tin chắc rằng Thi Lan sẽ hận ngươi mà chẳng hề hay biết người ta thương ngươi biết bao nhiêu. Tới nỗi cả đời này chỉ nguyện chờ đợi một mình ngươi. Thử hỏi rốt cuộc ai thâm tình, ai vô tình đây? Dứt lời, Sở Giác phất áo trời đi. Lan sương xanh nhẹ nhàng tan biến, tia nắng sớm mai vẽ lên khuôn mặt vô cùng tuấn tú, nhưng đôi mày khóe mắt lại đượm một nỗi buồn hiu quạnh chẳng chịu tan ra. Hắn ta vần về hạt châu trong tay mình, thầm nhố. Hồ Duyệt, ta đành phải có lỗi với ngươi vậy. Nói đoạn, hắn ta ngắm nghiền hai mắt, nhớ lại ngày hôm ấy. Khi bông tuyết lác đác trên bầu trời, hoa mai lấp ló trên lối nhỏ, hắn ta lặng trong đóa mai rồi thâm niệm bài từ. Chỉ không ngờ rằng giữa vườn hoa mà hắn ta cứ đinh ninh không có ai ngoài mình, chợt xuất hiện thêm bóng hình của ai kia. Người ấy cất tiếng đọc nốt nửa sâu của bài từ, hai người đối mặt mà khi ấy không ai hay biết, người đứng trước mắt là người đã ngủ trong lòng từ lâu. Hết chuyện, người chết sống lại.